Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Áo đều rất cũ kỹ, thiết kế bên trên cũng có vấn đề. Ta nghĩ đem chúng nó cải tạo một hồi, tự liền là có thể tăng lên một ít tính năng. Nam Cung Tiểu Điểu âm thanh càng ngày càng nhẹ, chỉ cần đứng tại Thiên Dạ trước mặt, nàng sẽ không tên khẩn trương, thế nhưng nàng xác thực cho Thiên Dạ một niềm vui bất ngờ. Còn có thể tăng lên tính năng, cái môn cứ điểm pháo không phải loại quân dụng sao? Cái kia thiết kế đều có 70 mấy năm, nếu như là loại mới nhất, xác thực không có cái gì chỗ trống để cải tiến. Tính năng có thể tăng lên bao nhiêu? Nói đến vấn đề chuyên nghiệp, Tiểu Điểu một hồi tự liền trôi chảy lên. Nàng giơ lên tay kim loại màu đen mô khối, nói, đây chính là cứ điểm pháo hạch tâm nguyên lực trận liệt, ta sẽ một lần nữa thiết kế một cái hàng ngũ, sau đó sẽ thay đổi bộ phận linh kiện, như vậy là có thể cho cứ điểm pháo tăng cường một cái quá tải hình thức. Cần thời điểm có thể để cho uy lực tăng lên 50%, xạ tốc tăng cao 20%. Có điều duy nhất vấn đề là nó sử dụng tuổi thọ sẽ rút ngắn. Thiên Dạ hai mắt sáng ngời, cái kia tăng lên sau phóng ra số liệu há không phải là cùng đế quốc mới nhất loại cứ điểm pháo tương đương. Chẳng qua là tương đương với nhỏ nhất cứ điểm pháo. Vậy cũng được rồi, Thiên Dạ đại hỉ. Loại nhỏ cứ điểm pháo cũng là cứ điểm pháo, còn đâu Hắc Lưu Thành nơi như thế này tuyệt đối là đại tài tiểu dụng. Nam Cung Tiểu Điểu chỉ bằng một ít kiểu cũ linh kiện, tự liền có thể đem cứ điểm pháo cải trang đến trình độ như thế này, chẳng trách Hồng Hạt những lão gia hỏa kia sẽ coi nàng là thành bảo bối. Thiên Dạ hướng bát mọi người liếc mắt một cái, hỏi, bọn họ lại là xảy ra chuyện gì? Thủ hạ ngươi những kia kỹ sư khó dùng a hát, muốn dạy rất nhiều nền tảng đồ vật, hơn nữa học được rất chậm. Những người này liền dùng tốt hơn nhiều, đặc biệt bát, còn rất thông minh. Bát ở bên cạnh nghe thấy, nhất thời cả giận nói, cái gì gọi là còn rất thông minh? Ta nhưng mà xuất từ Thâm Ảm Chi Huyên, được xưng kim loại ma pháp sư vĩ đại ma duệ. Nam Cung Tiểu Điểu một mặt xem thường, tự liền ngươi cái kia giấu phẩy trình độ cũng không cảm thấy ngại tự xưng kim loại ma pháp sư. Cũng liền ở ngay đây lừa gạt một ít không hiểu người đi. Ban đầu ta gặp phải ma duệ có thể so với ngươi lợi hại hơn nhiều. Bát trên mặt bỗng nhiên lóe qua một trận kinh ngạc, hỏi, so với ta còn lợi hại hơn? Ngươi là nói tại cơ giới thiết kế cùng kim loại vật liệu lĩnh vực. Đương nhiên, hơn nữa không ngừng hai người này lĩnh vực, nguyên lực động lực, hàng ngũ thiết kế cái gì đều mạnh hơn người quá nhiều. Hắn tên gọi là gì? Bát trên mặt hiện ra ức không ngừng được kích động. Barbarossa, Barbarossa, bát đều sắp nhảy lên đến rồi, một hồi đánh về phía Nam Cung Tiểu Điểu. Thiên Dạ ở bên cạnh nhìn, làm sao có khả năng để hắn đắc thủ. Lập tức Đông Nhạc cũng không ra khỏi vỏ, chẳng qua là xoay ngang, liền đem bát ngăn lại. Tùy ý bát làm sao xông tới đẩy chen, Đông Nhạc tự liền giống như núi vẫn không nhúc nhích. Bát hất tại trọng kiếm bên trên, đưa cổ dài, nhắm vào Nam Cung Tiểu Điểu kêu lên, Barbarossa là lão sư ta lão sư, là vĩ đại Thâm Ảm Chi Huyên một đời cơ giới đại sư. Hắn hiện tại ở đâu? Ta muốn đi gặp hắn. Nam Cung Tiểu Điểu ngẩn ra, do dự nói, cái này. Dường như không được, hắn bị giam tại Hồng Hạt Tổng Bộ đây, đã rất lâu. Các ngươi nếu như đi tới Hồng Hạt, nhất định sẽ bị toàn bộ nắm lên, hơn nữa không nhất định có thể nhốt tại bên cạnh. Bát sắc mặt nhất thời ảm đạm đi, chỉ chốc lát sau vừa mới thở dài, bỏ đi cái ý niệm này, buồn bã ỉu xìu điêu quay lại cứ điểm pháo một bên, tiếp tục vùi đầu làm việc. Thiên Dạ đứng ở bên cạnh, im lặng không lên tiếng mà nhìn. Bát trên tay sẽ giấy lên ngọn lửa màu đen nhạt. Bất luận cái gì kim loại, tại ngọn lửa này đều sẽ nhanh chóng hòa tan, sau đó sẽ bị tạo thành muốn linh kiện. Thủ pháp của hắn cùng Triệu Vũ Anh rất tương tự, nhưng mà bát cá nhân thực lực so với Triệu Vũ Anh chênh lệch rất nhiều, gia công kim loại hiệu quả lại không khác nhau là mấy, quả nhiên có hắn chỗ độc đáo, kim loại ma pháp sư tên gọi không phải nói không. Thiên Dạ kêu lên Nam Cung Tiểu Điểu, thấp giọng hỏi, ngươi là làm sao để bọn họ như thế nghe lời làm việc? Không có vấn đề sao? Nam Cung Tiểu Điểu dùng sức lắc đầu, nói, sẽ không có vấn đề. Ta đem hết thảy công tác phân tách được không cùng bộ phận, mỗi người bọn họ đều chỉ phụ trách một phần nhỏ, đối với bọn họ nói tới thao tác rất đơn giản, hơn nữa muốn mấy chuyện xấu cũng không thể, cuối cùng nghiệm thu là ta tự mình làm. Huống hồ ta đáp ứng rồi bọn họ ở bên kia nắm bao nhiêu tiền, ta tại chúng ta nơi này cũng có thể nắm bao nhiêu, hơn nữa chỉ cần không ra khỏi thành, tiền có thể tùy tiện hoa. Bọn họ, vậy thì đáp ứng rồi. Thiên giả có loại khó mà tin nổi cảm giác, điều kiện này cũng không tránh khỏi quá đơn giản. Nếu như tiếp cận tiền tự liền có thể làm được đám này quý giá kỹ sư, hắn đã sớm ra tay. Tại sao lại không chứ? Vũ Anh tỉ tỉ nói rồi, ai không đáp ứng, tại chỗ chặt, kéo ra ngoài cho chó ăn. Thiên giả nhất thời không nói gì. Nam Cung Tiểu Điểu mang đến thực là niềm vui bất ngờ, bốn cửa uy lực có thể so với mới nhất loại cứ điểm pháo, tại Vĩnh Dạ Đại Lục chiến tranh chính là một cái đại sát khí. Loại này cứ điểm pháo uy lực to lớn, như trực tiếp mệnh, thậm chí có thể trọng thương tử tước, cùng phổ thông đại bác hoàn toàn không thể giống nhau. Thiên giả để Nam Cung Tiểu Điểu tiếp tục bận rộn, chẳng qua là điều mấy tên chiến sĩ cấp cao bên người bảo vệ, tiếp đó rồi cùng Tống Hổ phản hồi ám hỏa sư đoàn bộ. Hắn vừa vặn tại thư phòng ngồi xuống, một tên thân vệ tự liền đi vào thông báo, đại nhân, quân Viễn Trinh người đến. Mời bọn họ đều đi phòng tác chiến, thiên giả hiển nhiên tâm tình thật tốt. Chờ ở bên ngoài trong phòng tiếp khách không phải một người, mà là mười mấy người. Ngoại trừ Tam Hà quận mấy cái giã chiến sư đoàn cùng điều động sư đoàn ở ngoài, thậm chí liền nhau quận sư đoàn cũng có người đến, hơn nữa đều là hiệu thượng tá cấp bậc sĩ quan cao cấp, thậm chí đóng quân tại đoạn Hà Thành thứ 10 sư đoàn vị kia chuẩn tướng sư trưởng đều tự mình đến. Có thể nói, khu Hắc Lưu thành chiến khu tiếp giáp quân Viễn Trinh thế lực, tất cả đều phái người đến. Thiên giả mời mọi người vào chỗ, bản thân tại chủ vị ngồi xong, cũng không nhiều hàn huyên khách sáo, đi thẳng vào vấn đề địa nói. Các vị đều không khác mấy là cùng một chỗ đến, chắc hẳn đã đều thương lượng xong chưa? Quân Viễn Trinh một đám quan quân ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng vẫn là tên kia chuẩn tướng mở miệng trước. Thiên giả đoàn trưởng, đầu tiên ta có một vấn đề, nếu như lần này hắc ám chủng tộc đánh tới, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần bảo vệ Hắc Lưu Thành? Thiên giả nâng chung trà lên, chậm rãi uống một hớp, tiếp đó thong dong thả xuống, vậy thì muốn xem các vị trợ giúp cường độ. Hắc Lưu Thành vui mừng tại phía trước nhất, chiến tranh tổn thất cũng to lớn nhất. Có điều chỉ cần các vị ủng hộ đúng chỗ, như vậy đến coi như là bá tước, ta cũng có thể đem hắn chặn tại Hắc Lưu Thành ở ngoài. Tất cả mọi người trở nên động dung, hắc ám chủng tộc phương diện, một vị tử tước thực lực tổng hợp rồi cùng quân Viễn Trinh sư đoàn đại thể tương đương, bá tước đối với cắt đất mà chị các sư trưởng nói tới, cái kia là quái vật khổng lồ. Một đám quan quân lặng lẽ trao đổi một cái ánh mắt. Trong lòng biết ám hỏa Tây Trinh, từ nhện ma bá tước tay mạnh mẽ cướp dưới một đám lớn thổ địa cùng tài nguyên tin tức chỉ sợ là thật sự, nếu không thì thiên dạ sẽ không như vậy có niềm tin. Những này hiệu các thượng tá đều là từng người bộ sư đoàn trọng lượng cấp nhân vật, đại bộ phận nhiều tuổi không thể khinh thường, thậm chí còn có tóc mai điểm bạc, đặc biệt là có vẻ ngồi tại đối diện bọn họ thiên dạ đặc biệt tuổi trẻ. Nhưng mà thiên dạ mọi cử động trầm ổn có độ, nói chuyện khẩu nhiệt độ và trầm chậm. Nhưng tuyệt không một chữ phí lời. Nếu không phải đối phương an vị ở trước mắt, bọn họ tuyệt vọng không tin vị này ám hỏa sư đoàn trên thực tế trưởng khống giả mới vừa chừng 20, mà là sẽ cho rằng vừa vặn đang đối mặt một vị nắm quyền đã lâu, chí ít là trung niên trở lên tướng quân. Cái này có lẽ muốn quy công cho Tống Tử Ninh, hai người từng tại nói chuyện phiếm lúc nhắc qua một vài đại nhân vật phương pháp, Tống Tử Ninh cười đùa biểu thị một phen. Tỷ như đối mặt trọng yếu đàm phán lúc đoan chính dung mạo, mọi cử động muốn duy trì trang trọng, không chỉ có động tác liền tốc độ nói đều muốn chỉ hoãn, lấy bảo đảm mỗi câu lời nói ra khỏi miệng trước đều ở trong đầu trước qua một lần, thà rằng từ từ nói, cũng không thể sai một chữ. Thiên giả lúc này đem ra dùng một lát, lại nhìn quân Viễn Trinh chúng quan quân ngưng thần lắng nghe, chăm chú suy tư phản ứng, hiển nhiên hiệu quả không sai. Hơn nữa thiên giả từ lúc đạt được trọng kiếm đông nhạc, thân thể cường hãn cùng dâng trào nguyên lực cũng có thể phát huy đầy đủ. Một cách tự nhiên liền có loại trầm ngưng như núi khí độ, giơ tay nhấc chân, đều hình như có mang sơn điền hải lực lượng. Giờ khắc này quân Viễn Trinh chúng quan quân đối mặt thiên giả ngồi đến càng lâu, tự liền càng là mơ hồ cảm giác được có loại vô hình áp lực, hơn nữa càng ngày càng trầm trọng, từ từ có hô hấp không khoái cảm giác. Bọn họ không nhịn được ngạc nhiên biến sắc, đặc biệt vị kia thứ 10 sư đoàn chuẩn tướng sư trưởng, càng là ở trong lòng cười khổ một cái. Đem lưu lại một dấu phẩy nho nhỏ bất mãn triệt để dứt bỏ. Nguyên bản hắn cảm thấy thiên dạ không có đối với hắn vị tướng quân này biểu hiện ra nên có tôn trọng, dù cho ám hỏa bây giờ cùng thứ 10 sư đoàn đứng ngang hàng, thực lực còn hơn một chút, có thể thiên dạ bản thân cũng không phải chiến tướng. Nhưng mà hắn hiện tại chỉ cảm thấy chiều một hồi thiên dạ khí thế uy thế, tự liền biết mình tuyệt vọng không phải là đối thủ. Cường giả vi tôn, đế quốc cao thấp vậy không bằng cái này. Chuẩn tướng tằng hắng một cái, nói, chúng ta cái này đến, chính là muốn ủng hộ Thiên Dạ đại nhân vững chắc bảo vệ thành, chỉ có điều không biết ngài cần phương diện nào ủng hộ. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, duỗi ra một ngón tay, nói, mỗi nhà một cái tiểu đoàn, mặt khác muốn phối tề xe tải, liền những thứ này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời nói không ra lời. Đến nhưng mà có 7, 8 cái sư đoàn, mỗi cái sư đoàn đến một cái tiểu đoàn, tính gộp lại cái kia là gần 3 cái đoàn, có thể làm cho ám hỏa sức chiến đấu bỗng dưng tăng lên một nửa. Những này bộ phận đến Thiên Dạ trong tay, khẳng định là một đi không trở lại. Hơn nữa tại loại đặc thù thời kỳ, đưa tới khẳng định đều là chính quy chủ lực, không có ai sẽ tại nhà Văn Chân, bằng không còn không bằng không đến kết cái này đồng minh. Một vị khác thượng tá cười khổ tằng hắng một cái, nói, Thiên Dạ đại nhân, cái này muốn tựa hồ có nhiều một ít. Có người nói đế quốc sẽ vì trận chiến này mở ra đặc biệt cách xù quân công phong thưởng, lẽ ra có thể đủ bồi thường ngài tổn thất mà thừa sức. Ngài xem, Thiên Dạ cười nhạt, nói, chính là bởi vì quân công quá cao, vì lẽ đó các người mới sẽ tìm đến ta đi. Nếu ngài đối với quân công phong thưởng như vậy có hứng thú, cái kia bản thân đi kiếm, làm sao? Thượng tá lập tức nói không ra lời. Đế quốc mở ra quân công càng cao, cũng là mang ý nghĩa nguy hiểm càng lớn. Ở phương diện này đế quốc bộ xưa này sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Nhưng mà cao đến đâu quân công, cũng phải có mệnh đi kiếm mới được. Chính là bởi vì cái này nguy hiểm tín hiệu, mới để quanh thân khu vực sư trưởng đều phái viên đi tới Hắc Lưu, hy vọng ám hỏa có thể vui mừng ở tuyến đầu áp lực. Thứ 10 sư đoàn chuẩn tướng đã trầm ngâm một lúc, lúc này cắn răng một cái, nói, cái kia một cái tiểu đoàn. Ngài yên tâm, ta đưa tới nhất định sẽ là chủ lực. Sức chiến đấu trang bị đạt tiêu chuẩn là có thể, danh sách phiên hiệu thậm chí quân hàm cái gì ta đều không thèm để ý. Thiên Dạ nói nhìn khắp bốn phía, quả nhiên nhìn thấy mấy tên quan quân trên mặt lộ ra một ít quái lạ vẻ mặt, cùng lão binh, bọn họ nghe hiểu Thiên Dạ ý tứ. Mỗi cái sư đoàn đều sẽ có chút đâm đầu, rất có thể đánh trận, nhưng bởi vì không hiểu làm người mà không bị quan trên tiếp đãi, mỗi khi bị phái đi nguy hiểm nhất gian khổ địa phương. Thiên Dạ muốn chính là những người này. Chương 91, Phong Khởi. Thỏa thuận rất nhanh đạt thành, mỗi cái sư đoàn đều hứa hẹn tại trong vòng một tuần đem nhân thủ đưa đến. Cái này tương đương liền giao cho Thiên Dạ một bút bảo hộ phí, đánh đổi nhìn như rất lớn, nhưng cùng mình khu vực phòng thủ toàn quân bị diệt so ra, căn bản tự liền không tính là gì. Nhưng thu được bảo hộ phí càng nhiều, Thiên Dạ trách nhiệm cũng lại càng lớn. Nếu như vui mừng không dừng được hắc ám chủng tộc tiến công, cái kia mọi việc đều đừng nghĩ. Đưa đi đám này quan quân, Thiên Dạ lại tiếp đón một vị đặc thù khách mời. Đây là một cái hơn 40 tuổi nam nhân, vóc dáng không cao, tuổi đã phát tướng, bụng phệ đã hết sức rõ ràng. Nhưng mà lúc ngồi đối diện với hắn, Thiên Dạ lại mơ hồ cảm thấy nguy hiểm khí tức. Loại cảm giác này, so với hắn đối mặt quân viễn chinh đông đảo quan quân lúc còn cường liệt hơn. Năm người tại sofa ngồi xuống, câu nệ thẳng tắp lưng, đặt ở trên đầu gối hai tay theo bản năng mà xoa nắn mũ, có vẻ rất là cục xúc bất an, sống thoát một cái đột nhiên nhìn thấy đại quan thương nhân nhỏ. Liền ngay cả Thiên Dạ đều không thể không khâm phục kỹ xảo của hắn, nếu không có chân thị chi đồng rõ ràng nơi chiếu ra trên người hắn cái kia tối nghĩa nguyên lực chấn động, chắc chắn sẽ bị che giấu đi, cho rằng là cái không có bản lãnh gì phổ thông tên béo. Thiên Dạ phất phất tay, để Tống Hổ cũng ra ngoài, như vậy trong phòng tiếp khách cũng chỉ còn sót lại hắn cùng năm tên béo. Có chuyện gì nói thẳng đi, không cần diễn kịch, ta xem ngươi bất kể là nhà ai người, đều chỉ ít là trưởng lão. Nói cách khác, trước mắt cái này lấy tiểu thương gia thân phận để van cầu thấy nam nhân là một tên chiến tướng. Năm nam nhân hướng Thiên Dạ liếc mắt nhìn chằm chằm, ánh mắt đột nhiên sắc bén như đao, Thiên Dạ đại nhân quả nhiên thật tinh tường. Có điều nếu nhìn ra thân phận của ta, còn dám cùng ta một chỗ một phòng, phần này can đảm cũng là không phải bình thường. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, này cùng can đảm không quan hệ. Đi qua các loại tử tước trưởng lão ta giết qua không ít, tương lai còn có thể giết đến càng nhiều, không để ý nhiều thêm một cái ít đi một cái. Năm nam nhân vẻ mặt nhất thời cứng đờ, tiếp đó khí thế bỗng nhiên thu lại, lại khôi phục hòa khí tên béo dáng dấp, ôi, lớn tuổi, cũng có sự nghiệp có vợ liên lụy, xác thực không giống người trẻ tuổi cái kia dám xông dám liều. Nếu là đặt ở 5 năm trước, đó là nói cái gì cũng muốn mời Thiên Dạ đại nhân chỉ xem một hồi. Thiên Dạ cười cười không đáp, chuyện như vậy ngoài miệng nói không có ý nghĩa, động thủ mới biết cao thấp. Năm nam nhân nghiêm mặt, nói, tại hạ họ Chu, tên Tài Nhiễm, hiện là quỷ tác thâm niên trưởng lão, vừa vặn điều đến Vĩnh Dạ, tương lai quân viễn chinh phạm vi thế lực Tây Bắc khu vực quận nghiệp vụ, đều do ta phụ trách. Vì lẽ đó lần này cố ý đến bái kiến Thiên Dạ đại nhân, muốn nhìn một chút sau này có thể hay không vì đại nhân ra sức cơ hội. Hắn lời nói này đúng là nói tới huyền chuyển êm tai, trên thực tế, nếu như không phải Thiên Dạ một cái gọi ra hắn ngụy trang, ai biết nghe thấy lại sẽ là như thế nào mặt khác một phen lời giải thích. Thiên Dạ nghe được quỷ tác danh tự này, lông mày nhọn hơi nhảy một cái. Hắn duỗi tay cầm lên chén trà, uống một hớp, lúc này mới nhìn Chu Tài Nghiễm một mắt, nói, quỷ tác. Nghe nói các ngươi từ trước đến giờ tại Tây Lục hoạt động, lẽ nào Vĩnh Dạ cũng có chi nhánh? Chu Tài Nghiễm nói, Tây Lục đó là Triệu Phiệt địa bàn, quỷ tác cách cục cũng là như vậy, Vĩnh Dạ mới là tự do phát triển địa phương. Rất ít mấy lời đưa cái này năm tên béo dã tâm hiến không bỏ sót. Thiên Dạ khẽ nói, nhưng mà giống các ngươi như vậy tổ chức còn có rất nhiều, so với các ngươi càng to lớn hơn cũng không phải là không có, cho dù Vĩnh Dạ bản thổ cũng có rất nhiều tổ chức, chỉ ít quen thuộc bản địa tình thế. Ta tại sao muốn tìm các ngươi đâu? Chu Tài Nghiễm cười nói, bất luận quỷ tác tại trên Tây Lục làm sao, tiến vào Vĩnh Dạ chính là một cái cục diện hoàn toàn mới. Ngài nhắc tới những thế lực kia tồn tại đã lâu, khả năng tạm thời mạnh mẽ hơn chúng ta, lại khó tránh khỏi có đủ loại ân tình quan hệ, làm việc có lẽ có lúc thuận tiện, nhưng cản tay cũng không ít, thậm chí ngài rất khó làm rõ bọn họ đứng sau lưng là ai. Thiên Dạ hơi nhíu mày, không muốn một người dáng mạo tầm thường tên béo có một bộ giỏi tài ăn nói, Vĩnh Dạ đại lục các loại thế lực rắc rối phức tạp, kết minh cùng hợp tác to lớn nhất cản trở thường thường là lẫn nhau trong lúc đó tín nhiệm, bởi vì tại có chút lĩnh vực, kinh tế lợi ích cũng không phải là toàn bộ. Mà ta không giống, Vĩnh Dạ quỷ tác tụ như một cái tân sinh sạch sẽ, đáng giá ngài cho ta càng nhiều tín nhiệm. Ngài ám hỏa vô cùng mạnh mẽ, nhưng nghe nói cũng là thành lập không lâu, ta nghĩ chúng ta tại rất nhiều nơi cũng có thể hợp tác. Thời gian chiều dài ngài liền biết, quỷ tác có thể cũng không chỉ sẽ giết người. Cái này cũng là ta đầu tiên lựa chọn tới gặp ngài nguyên nhân. Ngoài ra, ta còn chuẩn bị một phần đồ vật, ngài trước qua xem qua. Nói, Chu Tài Nghiễm lấy ra một cái phong thư, đưa tới. Thiên Dạ mở ra xem, bên trong lại là một phần chứng minh thư, mặt trên bày ra rất nhiều dùng làm đặt cọc sản nghiệp. Để Thiên Dạ bất ngờ chính là, phần này chứng minh thư ký tên lại có thể là Ngụy Phá Thiên. Chu Tài Nghiễm nhìn chằm chằm Thiên Dạ, đem hắn mỗi tia vẻ mặt đều thu vào đáy mắt, lúc này cười nói, ngài xem, cái này đủ để biểu lộ rõ thành ý của ta. Trên danh sách sản nghiệp đều đặt cọc cho Ngụy Thế Tử, như tương lai giữa chúng ta hợp tác xảy ra vấn đề gì, lấy ngài cùng Ngụy Thế Tử quan hệ, bất cứ lúc nào cũng có thể đem những thứ đồ này thu rồi làm bồi thường. Đến đây, Thiên Dạ không khỏi có chút khâm phục mập mạp này thủ đoạn, bây giờ nhìn lại Chu Tài Nghiễm cần phải còn không biết Thiên Dạ cùng quỷ tác từng có quan hệ, hoàn toàn là xuất phát từ khai thác nghiệp vụ suy tính, tại quân viễn trinh đông đảo sư bộ lựa chọn ám hòa. Mà vì thúc đẩy việc này, còn cố ý đi tìm Ngụy Phá Thiên đến vì chính mình tín dự bối thư, nói cách khác, Chu Tài Nghiễm đã dưới công phu hiểu rõ ám hòa cùng Thiên Dạ bối cảnh. Thiên Dạ trầm ngâm một lúc, hỏi, ngươi có thể cho ta cái gì? Chúng ta có thể trước từ đơn giản nhất làm lên, tỉ như tình báo. Ám hỏa mỗi tháng thanh toán một bút phí dụng, chúng ta thì lại cố định cung cấp thông dụng tin tức. Ta bảo đảm ngài sẽ thấy một ít tại nhà khác không nhìn thấy, nhưng ngài khẳng định cảm thấy rất hứng thú đồ vật. Thiên Dạ cười cợt, đây chính là làm riêng phục vụ, xem ra Chu Tài Nghiễm cũng thật là rất có thành ý muốn bắt xuống ám hỏa thị trường. Chu Tài Nghiễm lấy ra một phần mỏng manh văn kiện đưa tới. Chỉ có vẻn vẹn vài tờ, mặt trên chia làm mấy chuyên mục, phân biệt là thế giới đại sự, đế quốc động thái, cùng với Vĩnh Dạ chuyện quan trọng ba cấp bậc. Mỗi cấp đều ghi chép có vài đến mười mấy tin tức, thậm chí còn bao quát hai cái đế thất hướng đi. Mỗi tin tức đều chỉ có 100 chữ khoảng chừng, mấy câu nói giới thiệu xong việc. Thiên Dạ nhận lấy lật qua lật lại, Chu Tài Nghiễm tại vừa nói, ngài trẻ tuổi như vậy, tự liền mở ra cục diện như thế, chờ đột phá chiến tướng sau, tiền đồ càng là không thể đo lường, vì lẽ đó ngài hiện tại trên tay những thứ đồ này tự liền ắt không thể thiếu. Muốn làm bao lớn sự tình, liền muốn có bao nhiêu tầm nhìn mới được. Thiên Dạ đem tin vắn thả xuống, nói, phần này đồ vật tựa hồ đơn giản một ít. Chu Tài Nghiễm cười nói, Đây chỉ là cấp độ nhập môn tin vắn, mỗi tháng 100 kim tệ, nhưng ngài có yêu cầu, tại bên trên còn có hai loại càng cao cấp tin vắn, giá cả nhưng là khác rồi, quý không chỉ gấp 10 lần. Nếu như ngài đối với phương diện nào đặc biệt cảm thấy hứng thú, chúng ta còn có thể cung cấp càng sâu sắc hơn điều tra báo cáo, đến nỗi quỷ tác lão bổn hành, cũng là chúng ta tiếp nhận nghiệp vụ phạm vi. Cái gọi là lão bổn hành chính là giết người, trên thực tế ám sát mới coi như quỷ tác chính đáng nghề nghiệp, cái này Chu Bàn Tử lại đem tin tức làm chủ đánh, đúng là cái khá thú vị nhân vật. Thiên Dạ trước đọc đọc, đưa tay tin vắn thả xuống, cũng tốt, phần này tự liền lưu lại đi. Ngươi lại lưu cái phương thức liên lạc, tương lai như có yêu cầu, sẽ cùng ngươi liên lạc. Chu Tài Nhiễm vươn tay mập ra, cười nói, có thể là đại nhân phục vụ, là vinh hạnh của tại hạ. Thiên Dạ đưa tay cùng Chu Tài Nhiễm nắm chặt, trong giây lát phát hiện trên tay truyền đến một đạo khủng bố lực lượng lớn, nếu như không thêm chống lại, chính là tinh cương đều có thể bị nắm nát. Cái này nhìn như ôn hòa tên béo vẫn còn là không nhịn được muốn thăm dò Thiên Dạ thực lực. Thiên Dạ toàn thân nguyên lực vận chuyển, trên tay đột nhiên tăng lực, dâng trào nguyên lực chồng chất huyết tộc thể chất sức mạnh to lớn, mãnh liệt mà đến. Phòng tiếp khách đột nhiên bỗng nhiên vang lên cuồn cuộn lôi âm, Chu Tài Nhiễm sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, cái trán mồ hôi cuồn cuộn mà xuống, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn công ra ngoài nguyên lực cùng Thiên Dạ nguyên lực va chạm, vậy mà cuốn ngược mà về. Thiên Dạ mắt thấy Chu Tài Nhiễm không chống đỡ được, lúc này mới chậm rãi thu rồi nguyên lực, buông tay ra. Chu Tài Nhiễm tay phải đã là cấp tốc sưng lên, mặt trên một cái màu xanh tím dấu tay rõ ràng cực kỳ. Chu Tài Nhiễm thử động động ngón tay, nhất thời đau đến sắc mặt trắng nhợt, hít vào một hơi, cũng may mỗi ngón tay đều còn năng động, hiển nhiên Thiên Dạ hạ thủ lưu tình, không muốn đem xương của hắn bóp nát. Chu Tài Nhiễm không khỏi cười khổ, Thiên Dạ đại nhân thực lực, thật là khiến người ta thán phục. Ta tuy nhiên không hăng hái, tốt xấu cũng không có đem phổ thông cấp 10 chiến tướng để ở trong mắt, nhưng chưa từng nghĩ đến tại Thiên Dạ đại nhân trong tay liền mấy phút đều chống đỡ không tới. Ngài nguyên lực hơi động, hư không sinh lôi, loại cảnh giới này, liền ngay cả chiến tướng cũng không phải mỗi cái đều có thể có. Nói tới chỗ này, Chu Tài Nhiễm không nhịn được hỏi, ngài tính lúc nào thăng cấp chiến tướng? Không vội vã, Thiên Dạ không cảm thấy hắn cần phải có trả lời vấn đề này. Chu Tài Nhiễm cũng biết mình lỡ lời, hơi cung kính khom người, lưu lại bản thân phương thức liên lạc, cáo từ. Trong mấy ngày kế tiếp, như Chu Tài Nhiễm người như vậy một nhóm tiếp theo một nhóm trước đến bái phỏng, muôn hình muôn vẻ, qua lại không dứt. Cái này trên thực tế cũng mang ý nghĩa, ám hỏa thôn tính đệ thất sư sau, một loạt thủ đoạn sấm rền gió cuốn cùng với Tây Trinh khai thác rốt cục hiện ra hiệu quả, dần dần đạt được Vĩnh Dạ từ trên xuống dưới thừa nhận, lúc này mới xem như là chân chính đứng vững bước chân. Đến những người này, có tương tự quỷ tác tổ chức yêu cầu hợp tác, cũng có thế gia cùng một ít bối cảnh ám muội thế lực nghĩ đến Hắc Lưu Thành trên địa bàn mở rộng chuyện làm ăn, thậm chí còn có chút tiểu thế gia đại biểu vinh váo tự đắc, mang theo người thượng đẳng xem tiện dân ánh mắt, mở miệng chính là muốn Thiên Dạ quy phụ, đồng thời vẫn là một bộ cho ngươi ơn huệ lớn như trời biểu hiện. Đối với loại người này Thiên Dạ căn bản đều không thèm để ý, trực tiếp khiến người ta kéo ra ngoài gia sứ đánh một trận, ném đi Hắc Lưu Thành ở ngoài. Đến nỗi tương tự với người nhất định sẽ hối hận lão tử người phía sau ngươi không đắc tội được loại hình kêu gào, liền ngay cả ám hỏa chiến sĩ cũng chỉ cho là chó sủa. Một lần hai lần cũng là thôi, nhưng mà tương tự sự tình phát sinh số lần hơn nhiều, Thiên Dạ mới rõ ràng cũng không phải tất cả mọi người đều tin tức linh thông, hiểu được làm việc quy củ. Hiện tại hồi tưởng lại, nếu như hắn không phải dựa vào Tống Tử Ninh cùng Triệu Vũ Anh con đường, đối với chiến khu ở ngoài chuyện đã xảy ra cũng sẽ không biết gì cả. Thiên Dạ không khỏi nhớ tới lúc đó tại thợ săn nhà, hỗ tương nhiệm vụ thù lao, tin tức giá cả thường thường càng đắt giá. Như vậy xem ra, Chu Tài Nhiễm cái kia phần tin vắn cũng thực là trọng yếu, chỉ ít sẽ không đối với thiên hạ đại sự không biết gì cả. Mà bị Chu Tài Nhiễm nhắc lên một cái khác câu chuyện, cũng làm cho Thiên Dạ tâm hơi sinh sóng lớn, bắt đầu chăm chú cân nhắc tấn cấp chiến tướng khả năng. Nhân tộc chiến tướng cùng hắc ám chủng tộc tử tước đều là một cửa ải, chân chính phân khu thượng tầng xã hội và hạ tầng xã hội ngưỡng cửa. Thiên Dạ sức chiến đấu mạnh hơn, chém giết chiến tướng nhiều hơn nữa, một ngày không có đột phá chiến tướng, chiếm được tôn trọng đều là chênh lệch như vậy một xem ý tứ. Nhân tộc tấn chức chiến tướng bí quyết, đơn giản chính là một câu nói, tụ khí thành tuyền. Tại đại thể nơi xem, để nguyên lực ngưng tụ tới trình độ nhất định, tự nhiên hóa thành vòng xoáy. Như thế hấp thu nguyên lực tốc độ đem tăng lên gấp bội, còn có thể xúc động cảnh vật chung quanh nguyên lực để bản thân sử dụng, cùng lúc có thể trình độ nhất định tăng lên thân thể thể chất. Thăng cấp chiến tướng chính là toàn diện tăng lên quá trình, đây là một đường ranh giới, cao thấp mạnh yếu một trời một vực. Nhưng mà cùng là chiến tướng, nguyên lực vòng xoáy to nhỏ cùng độ tinh khiết nhưng có thể cách nhau rất xa, nguyên lực càng là tinh khiết, tự liền càng đến gần bản nguyên, tương ứng uy lực cùng tấn chức tiềm lực cũng sẽ càng lớn. Phổ thông chiến tướng nguyên lực cô đọng trình độ cũng là so với chiến binh khá hơn một chút, các thiên tài nghĩ trăm phương ngàn kế áp chế đẳng cấp, nỗ lực tinh khiết nguyên lực nguyên nhân cũng ở chỗ cái này. Nghĩ tới đây, Thiên Dạ đúng là nhớ tới Tống Tử Ninh từng nói thế gia đại tộc đều có bí pháp của chính mình phụ trợ chiến tướng tấn chức, không riêng có thể đề cao thật lớn tấn chức xác suất, thiên cấp thủ đoạn thậm chí còn có thể làm cho nguyên lực tinh khiết trình độ lại bên trên một nấc thang. Thiên Dạ tại Tống Việt sử dụng tới thiên cấp phòng tu luyện chính là một trong, tiêu hao đối với người bình thường nói tới là một cái con số trời, hắn đúng là có chút ngạc nhiên Triệu Việt phương pháp đến tột cùng là cái gì. Cái này bên trong thiết mạc đã thành, đại chiến lúc nào cũng có thể bạo phát, Thiên Dạ có ý không lại áp chế đẳng cấp, sớm tấn chức chiến tướng. Có lẽ khả năng này có chút ảnh hưởng sau này đạt đến thành tựu, nhưng mà nếu là bởi vì sức chiến đấu không đủ, tại huyết chiến cái chết, cái kia còn nói gì sau này. Núi liền không dứt phóng khách rốt cục tại náo nhiệt mấy ngày sau thưa thớt xuống, Thiên Dạ đạt được nhàn rỗi có thể cố gắng tu luyện, thế là bắt đầu tiến hành chuẩn bị tấn chức chiến tướng việc. Ám hỏa đám quan quân đều nhận được chỉ thị, không có hết sức khẩn cấp sự tình, tụ liền không nên tới quấy rối hắn, hàng ngày vận hành sự vụ phân giao cho Tống Hổ mấy vị sĩ quan cao cấp xử lý. Tụ liền Thiên Dạ đóng cửa tu luyện ngày thứ hai, một chiếc bề ngoài không hề bắt mắt chút nào loại nhỏ lơ lửng giữa trời thuyền bay đến Hắc Lưu Thành. Nó nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng mà có thể tại thiết mạc bên dưới bình yên đến Hắc Lưu Thành, bản thân liền nói rõ nó không tầm thường. Thiết mạc bên dưới, không riêng thú đất liền trở nên cuồng bạo, chiếm cứ bầu trời hung ác chim muông cũng giống như thế. Phổ thông tàu chuyên chở đã toàn bộ ngừng bay, chỉ có quân hạm hộ tống đội tàu mới dám bay lên. Lơ lửng giữa trời thuyền rơi vào trên sân hạ cất cánh, cửa máy mở ra, cầu thang mạn thả xuống. Từ bên trong đi đến một cái khuôn mặt thanh tuyển lão nhân, một đầu tóc bạc trải đến cẩn thận tỉ mỉ. Hắn một thân quần áo trắng, hầu như không có cái gì tân trang. Nhưng mà chân chính người hiểu việc lại có thể thấy được, mặc quần áo này cắt quần áo cùng vải vóc xuất từ đại sư tác phẩm, mỗi cái chi tiết nhỏ cũng không có thể soi mói. E sợ chỉ là mặc quần áo này, tự liền đủ tại Hắc Lưu Thành loại này biên cảnh thâm sơn cùng cốc mua vài tòa nhà. Tại phía sau lão nhân, còn theo một cái anh tuấn người trẻ tuổi, có khác mấy tên tùy tùng. Lão nhân chim ưng giống như ánh mắt đảo qua, khẽ nói, đây chính là Hắc Lưu. Đúng, chúng ta đã đến, bên cạnh người trẻ tuổi đáp. Lão nhân với trước mắt thành thị cảnh tượng không tỏ rõ ý kiến, chẳng qua là nói một câu, nếu địa phương không sai, vậy trước tiên đi tìm tiểu thư đi. Chương 92, bị thương. Thủ vệ chỗ khởi hành vài tên ám hỏa quan quân nhìn từ thuyền lơ lửng giữa trời bên trên xuống tới đoàn người, đều hơi nghi hoặc một chút. Một tên quan quân nhỏ giọng nói, ta làm sao luôn cảm giác những người này có cái gì chỗ không thích hợp lắm, sẽ không là cái nào nhà cao cửa rộng thế gia vọng tộc chứ. Không chắc là thế gia, người còn lại nói. Một tên râu ria rậm rạp quan quân nhổ ra cục đờm, nói, làm sao có khả năng. Thời tiết như thế này còn có thể có người thế gia chạy đến chúng ta chim không thèm đến địa phương. Ta chỗ này nhưng mà mỗi ngày muốn đánh trận đều có người chết, những kia yêu kiểu các lão ra sao đến tham gia trò vui. Lại nói, mỗi người của đại gia tộc mũi đều hướng lên trời, liền xem thêm chúng ta một mắt cũng không muốn. Ta xem những người này không giống. Trong quan quân duy nhất một tên thiếu tá nói, đều nói nhiều làm gì. Quản bọn họ là người nào, trước đem sự tình nên làm thì làm. Coi như là người tứ phiệt, cũng phải theo trình tự mà đến. Vài tên quan quân đáp lại. Một người trong đó cười nói, nếu là người chịu phiệt, tự liền mở rộng một điểm đi. Bằng không đại tiểu thư sư trưởng trên mặt có thể không dễ nhìn lắm. Thiếu tá hừ một tiếng, như chặt đinh chém sắt nói, bất kể là ai, đối xử bình đẳng. Lại nói, người chịu phiệt làm sao sẽ đến nơi này? Bớt nói nhảm cho ta nhờ, đều đi làm việc, lại lười biếng, để ngươi tại nhiều đứng canh gác 3 tháng. Sĩ quan kia giật nảy cả mình, vội vã đung đưa hai tay. Vậy cũng không được. 3 tháng không đánh trận, nhưng là phải nhàn đến đau bi. Đám quan quân đấu võ mồm âm thanh cũng không cao, nhưng từ trên phi thuyền xuống mọi người cái thực lực không tầm thường, sớm đem những câu nói này nghe vào trong tai, biểu hiện trên mặt không khỏi đều trở nên vô cùng quái lạ, chỉ có ông già kia như củ nhẹ nhàng như mây khói. Bị thiếu tá sai khiến đến sĩ quan thu hồi cả lơ phất phơ dáng dấp, kêu lên mấy người, hướng thuyền lơ lửng giữa trời đi tới, bắt đầu theo lệ đăng ký kiểm tra. Cái trình tự này đúng là làm được cẩn thận tỉ mỉ, chính là không nhường, cũng không có cản rỡ vượt qua địa phương. Xem tới đây, lão nhân khẽ gật đầu, nói một tiếng, binh mang đến cũng không tệ lắm. Khuôn mặt người trẻ tuổi có kinh ngạc, hắn biết lão nhân nhưng mà rất ít sẽ khích lệ người nào. Huống hồ môn phiệt gia quy nghiêm ngặt, ở trong mắt hắn, những này quan quân vô lại dày đặc, làm sao được tính là không tệ. Thế là thiên dạ tĩnh tu vẫn không có hai ngày, tự liền bị cắt đứt, nói có khách quý tới chơi. Vị này Dục Dương bá đồng thời còn là Yến quốc công thân đệ, bất luận từ góc độ nào nói tới đều là quý khách. Hơn nữa trên bái thiếp dùng chính là Triệu Phiệt danh nghĩa, cũng tức là nói giờ khắc này Dục Dương bá càng là đại biểu Triệu Phiệt. Chẳng qua là tại tiến vào phòng tiếp khách trước đó, thiên dạ còn có chút không rõ, Dục Dương bá có phải là vì Triệu Vũ Anh mà đến, coi như Triệu Vũ Anh tạm thời ra ngoài, hắn lại vì sao kiên trì muốn thấy mình. Bên trong đã có một cái gầy gò lão nhân ngồi ngay ngắn, hai mắt buông xuống, mãi đến tận thiên dạ vừa mới vào cửa dương mắt, nhìn thiên dạ một mắt. Chẳng qua là cái nhìn này, thiên dạ chỉ cảm thấy trước mắt như có điện quang lóe qua, toàn thân càng là chấn động, nhất thời mất đi tri giác. Thiên dạ giật nảy cả mình, thân thể một cách tự nhiên mà có phản ứng, nguyên lực nổ vang mà đến, như phong ba sóng dữ, trong nháy mắt đánh nát ràng buộc thân thể nguyên lực. Trong mắt lão nhân kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, gật đầu nói, thật là hung mãnh bá đạo công phu, không tệ. Thiên dạ trong lòng cũng là khiếp sợ, lão nhân thực lực sâu không lường được, chỉ dùng một cái ánh mắt liền đem bản thân cố định tại chỗ. Tuy nhiên hắn lập tức tránh thoát ràng buộc, có thể chỉ lần này tự liền nguyên lực hao tổn không nhẹ, hơn nữa hai người nếu thật sự giao thủ, chẳng qua là như thế trong nháy mắt ràng buộc, tự liền có thể làm cho hắn chết đến mấy lần. Chỉ riêng lấy sức chiến đấu mà nói, một cái huân bá cấp bậc Dục Dương bá phong tước lại là có vẻ nhẹ. Binh phạt quyết, phía sau lão nhân khuôn mặt người trẻ tuổi có kinh ngạc, bật thốt lên. Hắn tuy nhiên tuổi trẻ, nhãn lực lại không yếu, liếc mắt là đã nhìn ra thiên dạ vận hành công pháp. Nhưng mà binh phạt quyết là tên pháo hôi công pháp, bởi vậy tại dưới chiến tướng dũng cảm không thể chống cự, có thể đến chiến tướng mức độ, đặc biệt là lão nhân cấp bậc này, hầu như chưa từng nghe nói có thể sử dụng binh phạt quyết giao đấu, việc này làm cho người trẻ tuổi đặc biệt kinh ngạc. Lão nhân như củ ngồi ngay ngắn, cao thấp đánh giá thiên dạ một mắt, nói có thể đem binh phạt quyết tu luyện tới mức độ này, thực sự hiếm thấy. Càng hiếm có chính là nguyên lực tinh khiết, xác thực không thường thấy. Thiên dạ chậm rãi bình phục nguyên lực, tại lão nhân đối diện ngồi xuống, nói, có thể được Dục Dương bá khích lệ, thực là vinh hạnh. Dục Dương bá gật gật đầu, đem người trẻ tuổi gọi đến bên cạnh, giới thiệu, đây là Triệu Phong Lôi, lão phu Đường Chất. Lần này dẫn hắn đến học hỏi kinh nghiệm, va chạm việc đời, miễn cho chỉ ở trong nhà vùi đầu tu luyện, ít đi kiến thức. Thiên dạ trong lòng hơi động, nhớ tới xem qua tư liệu, Phong Lôi huynh, lẽ nào là cháu Yến quốc công? Dục Dương bá nói, không tệ, chính là cháu đích tôn của huynh trưởng ta. Triệu Phong Lôi nói đơn giản mấy câu khách sáo, ăn nói khí độ đều lựa chọn không mắc lỗi, nhưng mà thiên dạ lại nhạy cảm từ trên người hắn cảm nhận được nhàn nhạt địch ý, thậm chí còn có chút mơ hồ sát cơ. Điều này làm cho thiên dạ có chút nghi hoặc, hắn có thể khẳng định bản thân xưa nay chưa từng thấy Triệu Phong Lôi, càng không biết nơi nào đắc tội qua hắn. Thiên dạ nghi hoặc thời khắc, Dục Dương bá lại nói, lão phu đến đây, là muốn dẫn một ít lời nói cho U quốc công đại tiểu thư. Lần này thiết mạc huyết chiến, đế quốc triệu tập thế tộc Tân Duệ tham chiến quy mô có thể nói trước nay chưa từng có, ta Triệu Phiệt cao thấp cũng cực kỳ coi trọng, Vũ Anh là trưởng lão hội đề cử đi ra đầu lĩnh người. Nàng có thể tại Hắc Lưu thành lưu đến hiện tại, hiển nhiên đối với ngươi cực kỳ coi trọng, vì lẽ đó lão phu có chút ngạc nhiên, lúc này mới cưỡng cầu vừa gặp, xác thực không có để lão phu thất vọng. Thiên dạ cười cợt, không có nói tiếp. Bất luận tuổi tác, sức chiến đấu vẫn là tước vị, Dục Dương bá bày ra bộ này trưởng bối điệu bộ ngược lại cũng không tính quá phận quá đáng. Dục Dương bá trầm ngâm một hồi, lại nói, trận chiến này mong rằng ngươi tận lực phụ tá Vũ Anh, nhiều lập công huân. Lão phu không ngại nói thêm một câu, đế quốc lần này phong thưởng dày, mấy lần ở tại dĩ vãng, mà ta Triệu Việt còn có thể ngoài dự tính khen thưởng, so với đế quốc phong thưởng chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ cần công huân thỏa mãn, dù cho Yến quốc công một mạch cấp bí truyền công pháp, cũng không phải là không thể được đạt được. Triệu Phong Lôi lại là giật nảy cả mình, nói, cái này. Dục Dương Bá nhấc tay lên, Triệu Phong Lôi lập tức ngậm miệng không nói, hiển nhiên đối với lão nhân vô cùng kính nể. Thiên Dạ trầm ngâm không nói, hồi lâu mới nói, nhận được ngài để mắt, ta sẽ tận lực. Bất luận đế quốc vẫn là thế tộc, phong thưởng càng dày, cũng là mang ý nghĩa nguy hiểm càng lớn. Nghe Dục Dương Bá ý tứ, Triệu Việt lần này tham chiến nên tập trung khá mạnh lực lượng. Thiên Dạ tuy nhiên không biết rõ, Triệu Việt vừa đã tụ tập sức chiến đấu như thế, vì sao còn muốn mời chào bản thân như vậy một cái nhỏ nhỏ dong binh đoàn trưởng, nhưng đối với lần này Thiết Mạc lại là đã sớm xác định được rồi ứng đối sách lược. Hắn vừa vặn có điểm cơ nghiệp, hàng đầu tự vệ, làm sao chịu vì phong thưởng đi cho Triệu Việt bán mạc. Cấp bí truyền công pháp cho dù tốt, vậy cũng là chuyện tương lai. Dưới chiến tướng, binh phạt quyết cũng không yếu hơn bất kỳ công pháp nào. Mà Thiên Dạ tình huống thân thể đặc thù, hắn chiến tướng con đường e sợ không phải tầm thường đường đi. Triệu Phong Lôi ở một bên nghe xong, nhất thời sắc mặt không vui. Thiên Dạ trả lời bên trong từ chối tâm ý hết sức rõ ràng, hắn muốn nói điều gì, lại nhìn Dục Dương Bá một mắt, vẫn còn là nhịn xuống không có mở miệng. Dục Dương Bá lại là không chút biến sắc, gật đầu nói, đã như vậy, lão phu cáo từ. Thiên Dạ đứng dậy tiễn khách, mới vừa đi ra cửa lầu, một tên thân vệ chạy như bay đến, vội la lên, đại nhân. Triệu đại tiểu thư trở về, người bị thương nặng. Thiên Dạ kinh hãi, Vũ Anh tổn thương. Ở đâu, nhanh mang ta đi. Dục Dương Bá còn ở bên cạnh, luôn luôn hỉ nộ không hiện rõ hắn giờ khắc này cũng không nhịn được lộ ra kinh sợ, Triệu Phong Lôi càng là trên mặt biến sắc. Mọi người theo thân vệ vội vã chạy về phía Triệu Vũ Anh chỗ ở. Làm Thiên Dạ vọt vào trong phòng lúc, Triệu Vũ Anh cũng không có nằm ở trên giường, nhưng mà không chắc tình huống tự liền tốt hơn bao nhiêu. Nàng ngồi ở bên cạnh bàn, trước mặt bày hai bình thuốc, một cái trong đó nắp bình còn không có mở ra, nghe thấy có người đi vào, thu tay về, ngẩng đầu lên. Triệu Vũ Anh trên mặt không có một chút hồng hào, tuy nhiên vẫn là một mặt không để ý, có thể Thiên Dạ ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền thấy nàng đặt ở dưới bàn trên đầu gối bàn tay vẫn tại khẽ run. Lấy nàng mạnh mẽ thực lực, lại không khống chế được ngón tay của chính mình, thường thế nặng có thể tưởng tượng được. Cái động tác nhỏ này tự nhiên cũng không gạt được Dục Dương Bá con mắt, sắc mặt lão nhân nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Triệu Vũ Anh nhìn thấy Dục Dương Bá, cũng là ngẩn ra, Lục Thúc Công, người làm sao đến rồi? Dưới Thiết Mạc, càng là cường giả càng là nguy hiểm, Dục Dương Bá là Yến Quốc Công một mạch nhân vật trọng yếu, sao vào lúc này đến tự mình mạo hiểm? Chưa kịp Dục Dương Bá trả lời, Thiên Dạ tự liền vội la lên, bị thương thế nào? Triệu Vũ Anh lắc lắc đầu, nói, không lo lắng, điểm ấy tổn thương nhỏ không làm khó được lão. Không làm khó được ta. Tại Dục Dương Bá trước mặt, Triệu Vũ Anh cũng qua loa thu lại một ít, đem thô khẩu thu về. Có thể nàng nói tổn thương không lo lắng, Thiên Dạ lại là căn bản không tin. Ai làm? Câu này, Thiên Dạ tự liền hỏi đến tràn đầy sát khí. Nam Cung Khiếu Phong tên kia, mẹ, lão nương vừa vặn đang đuổi giết một tên huyết tộc tử tước, kết quả cái tên này đột nhiên đánh lén, lúc này mới để hắn đắc thủ. Có điều cái kia nhãi con cũng không dễ chịu, đã trúng lão nương một pháo lợi hại. Ngụ nội nó, lãng phí lão nương cái viên đạn pháo, vậy cũng là ta toàn bộ dòng dõi a hát. Triệu Vũ Anh hiển nhiên giận không chỗ phát tiết, càng nói càng là nổi nóng, lại cũng không cố bên trên rụt rè, thô khẩu dâng trào ra. Lấy Dục Dương Bá như vậy hàm dưỡng, trên mặt đều là lúc xanh lúc trắng một trận. Triệu Phong Lôi càng là trợn mắt ngoác mồm, liền tư thế đứng đều cứng ngắc, hiển nhiên trước kia chưa từng thấy loại chiến trận này. Thiên Dạ lại qua loa thả xuống gần một nửa tâm, như Triệu Vũ Anh không bạo thô khẩu, hắn mới sẽ cảm thấy không bình thường, giờ khắc này thấy nàng tinh khí còn đủ, thương thế nên còn có thể khống chế. Nam Cung Khiếu Phong, Thiên Dạ nhíu nhíu mày, hồi tưởng bản thân phải chăng nghe qua danh tự này. Triệu Vũ Anh thở dài, nói, Nam Cung gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Gần nhất 2-3 năm, hắn vẫn là so với lão nương lợi hại một tí tẹo như thế. Có điều lại trải qua thêm mấy năm tự liền không nhất định. Tại sao? Còn không phải là vì tiểu điều điểm này sự tình, còn có thể có cái gì? Thiên Dạ trong mắt sát khí bốc lên, hỏi, ngươi ở đâu đụng tới hắn? Triệu Vũ Anh cả kinh, vội nói, ngươi muốn làm gì? Đừng kích động. Nếu hắn cũng bị thương không nhẹ, vừa vặn giết. Dục Dương Bá lúc này ho khan một tiếng, chậm rãi nói, việc này không phải chuyện nhỏ, không thích hợp kích động. Hiện nay nội bộ đế quốc cuồn cuộn sóng ngầm, Nam Cung Thế Gia hướng đi không rõ, chính là khắp nơi tranh cướp then chốt, nếu như xử trí không kịp, cái kia là trực tiếp đem bọn họ đẩy lên đối diện đi, việc này làm sao khắc phục hậu quả vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Đương nhiên, Vũ Anh bị thương tuyệt không là việc nhỏ, các người yên tâm, chung quy phải để Nam Cung Viễn Bác lấy cái thỏa mãn giao cho ra, việc này sẽ bỏ qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dạ híp híp ánh mắt, như hắc diệu thạch trong suốt trong hai con người bốc lên ngọn lửa màu máu, một tiếng cười nhạt, thỏa mãn giao cho. Vũ Anh tổn thương thành như vậy, chỉ có Nam Cung Khiếu Phong chết rồi, mới coi như thỏa mãn giao cho. Triệu Phong Lôi không nhịn được nói, ngươi liền chiến tướng đều không phải, còn muốn giết Nam Cung Khiếu Phong. Hắn coi như trọng thương tại thân, cũng không phải tùy tùy tiện tiện ai cũng động đến được. Ngươi lấy cái gì đi đối phó hắn, chỉ bằng cái kia binh phạt quyết. Lại nói, ta nếu như Triệu Việt không ra mặt, Nam Cung Thế Gia là ngươi đắc tội nổi sao? Thiên Dạ quay đầu tập trung Triệu Phong Lôi, bỗng nhiên nói, cút ra ngoài cho ta. Chương 93, trả thù. Triệu Phong Lôi nhất thời ngây người, quả thực không thể tin vào tai của mình. Hắn tại Triệu Việt bên trong, coi như thiên phú không bằng Thừa Ân công tứ công tử cùng Triệu Vũ Anh, và những người khác so ra cũng là người tài ba, lại là Yến Quốc công cháu ruột, chưa từng nghe qua loại này lời nói nặng. Hắn thật vất vả mới phản ứng được, nhất thời khuôn mặt nở đến đỏ chót, kêu lên, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thiên Dạ từng chữ từng câu nói, ta nói, cút ra ngoài. Triệu Phong Lôi giận dữ, nguyên lực không hề che giấu chút nào bốc lên bạo phát, ở quanh người hình thành hai đám vòng xoáy, quát lên, ngươi tự tìm cái chết. Thiên Dạ căn bản không thèm nhìn Triệu Phong Lôi một mắt, chẳng qua là nhìn Dục Dương Bá, lạnh lùng thốt, ngài là dự định ở trong phòng động thủ, vẫn là ra ngoài lại nói. Hắn cái này nói chuyện thần thái cùng khẩu khí, hoàn toàn không có đem Triệu Phong Lôi để ở trong mắt. Triệu Phong Lôi giận dữ, nguyên lực thanh mang lấp lóe, liền muốn đánh về phía Thiên Dạ. Nhưng mà thân hình hắn mới vừa động, Dục Dương Bá một tay tụ liền khoát lên trên vai hắn, trực tiếp đem hắn nhấn xuống. Lúc này Triệu Vũ Anh gắng gượng đứng lên, ngăn cản Thiên Dạ, tiếp đó quay đầu nói, Lục Thúc Công, ngày hôm nay cứ như vậy đi, ta muốn nghỉ ngơi, hai ngày nữa lại đi tìm các ngươi. Dục Dương Bá gật đầu nói, cũng tốt. Triệu Vũ Anh đưa tay khoát lên Thiên Dạ trên bả vai, nói, Thiên Dạ, ngươi lưu lại, ta có lời cùng ngươi nói. Triệu Phong Lôi con mắt hầu như muốn phun ra lửa, gắt gao nhìn chòng chọc Thiên Dạ, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi quấn quýt lấy Vũ Anh là có ý đồ gì. Có loại sau này cũng đừng học ta Triệu Việt công pháp, binh phạt quyết luyện đến chết được rồi. Thiên Dạ lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt bất động, trong đôi mắt cực nhanh lóe qua một vệt xanh thẳm ánh sáng. Dục Dương Bá cau mày nói, Phong Lôi, bớt tranh cãi một tí. Đi thôi, nói xoay người, Triệu Phong Lôi còn muốn nói điều gì, bị hắn trực tiếp lôi ra ngoài. Chờ Dục Dương Bá mọi người rời đi, Triệu Vũ Anh thân thể mềm nhũn, không tự chủ được tiếp cận đến Thiên Dạ trên người, âm thanh vẫn tính ổn định nói, đến giúp ta xử lý một chút vết thương, lão nương. Không chịu được nữa. Thiên Dạ hai hàng lông mày cau lại, đơn giản đem Triệu Vũ Anh một cái ôm lên, đi vào bên trong phòng ngủ. Triệu Vũ Anh đem áo cởi đi, nằm đến trên giường. Vết thương của nàng ở phía sau lưng vị trí bên sườn, chỉ có khoảng chừng ba ngón tay rộng, vết cắt cực kỳ trơn nhẵn. Thiên Dạ cẩn thận kiểm tra, càng xem càng là hoảng sợ, miệng vết thương nhìn như không lớn, trên thực tế cực sâu, hầu như muốn từ thân thể một bên khác chọc đi ra. Hơn nữa trên miệng vết thương bám vào ngoại lai nguyên lực cực kỳ hung tàn, không những tại miệng vết thương dây dưa không tiêu tan, trở ngại vết thương khép lại, thậm chí còn đang không ngừng ăn mòn nội tạng. Triệu Vũ Anh nhìn từ bề ngoài vẫn còn tốt, trên thực tế trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đã rối tinh rối mù. Lấy thực lực của nàng, thương thế kia tuy nhiên không đến mức muốn nàng mệnh, nhưng ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng một tháng, hơn nữa tại mấy tháng bên trong không thể toàn lực động thủ. Thấy rõ thương thế, Thiên Dạ trái lại bình tĩnh lại, lại hỏi một lần bị thương đi qua. Sự tình tự liền như Triệu Vũ Anh lúc trước từng nói, Nam Cung Khiếu Phong đột nhiên làm đánh lén, thực lực của hắn nguyên bản tự liền so với Triệu Vũ Anh hơi mạnh, kết quả một kích thành công, trọng thương Triệu Vũ Anh. Có điều hấp hối thời khắc, Triệu Vũ Anh không những không có ngay lập tức thoát chiến đấu, trái lại hung hãn phản kích, dùng mất rồi cái viên chân quý mà trọng yếu đạn pháo, một pháo nổ nát Nam Cung Khiếu Phong hộ thể nguyên lực, tương tự trọng thương hắn. Tốt, ta biết rồi, Thiên Dạ dứt lời, tự liền tay bắt đầu xử lý Triệu Vũ Anh vết thương. Thiên Dạ Lê Minh nguyên lực tinh khiết cực kỳ, dùng ở đây hiệu quả cực kỳ rõ ràng, cũng không lâu lắm, liền đem vết thương lưu lại nguyên lực loại bỏ đến thất thất bát bát, mà Thiên Dạ cũng trong quá trình này, nắm bắt đến một điểm Nam Cung Khiếu Phong nguyên lực thuộc tính. Cuối cùng còn lại những kia đã thâm nhập phế phủ nguyên lực, thì lại chỉ có thể tiếp cận Triệu Vũ Anh bản thân chậm rãi khôi phục. Đi qua như thế một phen dằn vặt, Triệu Vũ Anh khí tức có vẻ càng thêm suy yếu, có điều sắc mặt tốt hơn rất nhiều, không như vậy ảm đạm. Lúc này hai người mới có tâm sự tán gẫu điểm cái khác, Triệu Vũ Anh hỏi hai câu Dục Dương Bá cùng Thiên Dạ trước đó gặp mặt tình huống, nói, Thiên Dạ, Lục Thúc Công chính là người như vậy, mọi chuyện chú trọng mưu định sau động. Đến chuyện này, dưới cái nhìn của hắn không chắc là cái cơ hội cực kỳ tốt, vừa vặn bức bách Nam Cung Thế Gia ngã về ta Triệu Phiệt. Coi như không được, cũng có thể để Nam Cung Viễn Thu lớn đến một lần huyết, bồi thường dư gia. Thiên Dạ ngồi ở bên giường, nói, ta là ở nông thôn lớn lên thổ dân, không hiểu các ngươi thế gia môn phiệt cái kia một bộ. Ta chỉ biết, nếu tổn thương ngươi, vậy bọn họ đừng nghĩ dựa vào tiền đến bồi. Thiên Dạ, ngươi đừng kích động, Nam Cung Thế Gia không phải ngươi có thể trêu chọc được. Ta tại thời điểm còn không quan trọng lắm, nhưng ta sớm muộn cũng sẽ rời đi a hát. Triệu Vũ Anh cảm giác được Thiên Dạ kéo ra chăn đem nàng băng bó lại, tại ấm áp khí tức bên trong, tổn thương mệt mỏi đến cực hạn thân thể thả lỏng xuống, lúc này rốt cục cuồn cuộn lên nồng đậm ủ rũ, nàng cũng lại không chống đỡ được, ngủ say. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên thức tỉnh, ngoài cửa sổ đã là đen kịt một màu. Trong phòng không có một bóng người, Thiên Dạ đã chẳng biết đi đâu. Triệu Vũ Anh cả kinh, không biết tại sao không tên hoảng hốt. Nàng đã không lo được còn vô lực thân thể, mặc quần áo vào vọt tới ngoài phòng. Tại cánh cửa, hai tên ám hỏa chiến sĩ thẳng tắp đứng, vừa vặn tại thủ vệ đề phòng. Triệu Vũ Anh húc đầu tự liền hỏi, Thiên Dạ đâu? Thiên Dạ đại nhân đã sớm đi thôi, chẳng qua là dặn dò chúng ta bảo vệ tốt nơi này. Vệ binh lời còn chưa dứt, Triệu Vũ Anh đã sớm đi đến xa. Nàng một đường gặp gỡ người tự liền hỏi. Cuối cùng từ Tống Hổ trong miệng biết được Thiên Dạ đã sớm ra khỏi thành, ngồi bên trên thuyền lơ lửng giữa trời, không có bản giao hướng đi. Hắn ngồi chính là Nam Cung Tiểu Điểu mang đến thuyền lơ lửng giữa trời, tốc độ so với tầm thường phi thuyền nhanh hơn mấy lần, giờ khắc này đã sớm đi xa, coi như Triệu Vũ Anh có lòng muốn truy, cũng căn bản không đuổi kịp. Triệu Vũ Anh ngơ ngác đứng hồi lâu, mới quay lại nơi ở, cầm bình rượu chậm rãi uống, trong lòng cực kỳ phức tạp. Thiên Dạ đứng tại thạch phong trên đỉnh, nhìn xuống chân núi nơi một tòa trang viên. Cái này tòa trang viên quy mô cự đại, còn có chứa bản thân Vĩnh Động Tháp, quả thực chính là cái tiểu thành. Nhìn phía dưới trang viên, Thiên Dạ lẳng lặng nghĩ, cái kia Chu Bàn Tử còn có chút dùng. Loại này tình báo không tính hiếm thấy, nhưng tại chỗ lấy ra vẫn có chút độ khó. Thiên Dạ tới đến cửa muốn Nam Cung Thế Gia căn cứ tình báo, Chu Tài Nghiễm không nói hai lời tự liền lấy ra. Liền là dư âm văn tự đều không có hỏi, có thể thấy được trước đó đã làm đủ bài học. Nơi này là Tam Hà quận một vùng Nam Cung Thế Gia to lớn nhất sản nghiệp, giống loại này quy mô cứ điểm, Nam Cung Thế Gia tại toàn bộ Vĩnh Dạ Đại Lục cũng có điều 3-4 nơi mà thôi. Nếu như Nam Cung Khiếu Phong phải dưỡng thương, có rất lớn khả năng liền ở ngay đây. Thiên Dạ lấy ra song sinh hoa, yên lặng mà đem hai viên hắc thái yên diệt đạn phân biệt ép vào nòng súng, tiếp đó đem song thương treo về bên hông. Hắn lại từ trong Andorra thế giới thần bí lấy ra đông nhạc, vác ở phía sau, tự liền đứng dậy hướng trang viên chạy đi. Thiết mạc cũng không có kéo dài tới nơi này, thế nhưng cách nhau cũng đã không xa. Trang viên đề phòng nghiêm ngặt, đâu đâu cũng có trạm gác, còn không ngừng có người qua lại tuần tra. Mặt khác, tại trang viên tường ngoài một vùng lại nuôi thả không ít mãnh khuyển, phòng ngự đến kín kẻ không một lỗ hồng. Một cái đội tuần tra vừa vặn tại dọc theo trang viên tường ngoài bên trong nhanh đi tới. Nồng đậm dưới bóng đêm, trong tay bọn họ nguyên lực đèn ánh sáng cũng có vẻ đặc biệt mờ nhạt chập chờn. Một trận gió lạnh thổi qua, để bọn họ không tự chủ được dùng mình. Cái này quái đản khí trời, đột nhiên lạnh thành như vậy, còn có để cho người sống hay không? Lạnh điểm cũng coi như, mỗi ngày không nhìn thấy vầng thái dương, đây mới là thật mẹ kiếp vô cùng. Cầm đầu một cái râu quai nón hừ một tiếng, nói, được rồi, đều ít oán giận vài câu đi. Nếu là có biện pháp, Ai sẽ đồng ý bị phái đến Vĩnh Dạ loại này quái đản địa phương đến? Có điều khá tốt, cái kia cái gì Thiết Mạc không có lan tràn tới đây, nếu không thì sẽ khóc đi thôi. Một người hiếu kỳ hỏi, cái kia Thiết Mạc đến tột cùng là cái gì chơi đùa? Làm sao các ngươi đều sợ thành như vậy? Tên còn lại lấm lét hướng nhìn trái phải một hồi, thấy bốn phía không còn ai khác, mới nhẹ giọng lại nói, cái này không phải là hù dọa người. Các ngươi không biết, ngày hôm nay Khiếu Phong đại nhân vừa vặn trở về, bị thương nặng. Nghe nói hắn chính là đi tới Thiết Mạc bên trong, Khiếu Phong đại nhân đó là người nào, hắn đều bị thương, các ngươi nói cái kia Thiết Mạc có thể hay không đáng sợ. Tất cả mọi người là ngoại vi chiến sĩ, lần đầu tiên nghe nói việc này, tất cả đều biến sắc, đang lúc này, đột nhiên có người hỏi, Khiếu Phong đại nhân đi rồi chưa? Để lộ tin tức người kia theo bản năng mà đáp, đại nhân còn muốn lại dưỡng mấy ngày tổn thương. Ngươi là ai? Các chiến sĩ quay đầu nhìn lại, mới phát hiện người đặt câu hỏi căn bản là không quen, cũng không biết khi nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phe mình phía sau, cái này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Thiên Dạ Đông Nhạc cũng không ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm ngang vung, ác liệt vô cùng nguyên lực làn sóng dường như biển gầm, trực tiếp đem năm người này tất cả đều đánh bay. Bọn họ trên không trung tự liền phun máu tươi tung tóe, ngã xuống đất không nảy lên. Từ vừa nãy mọi người nói chuyện phiếm bên trong Thiên Dạ tự liền đã biết, mấy người này đều là Nam Cung thế gia từ thượng tầng đại lục sai đi qua, cho dù lại như thế nào đi nữa không được tiếp đãi, trên thực tế cũng là gia tộc sức mạnh nòng cốt. Loại này tư quân thường thường mấy đời đều tại trong thế gia ra sức, trung thành tuyệt đối nhất, một khi đánh tới cũng sẽ tử chiến không lùi. Bởi vậy Thiên Dạ không hề lưu thủ, cả đội người đều bị nguyên lực đánh chết. Xung quanh có vài đầu mãnh khuyển nghe tiếng mà đến, chúng nó mới vừa sủa ầm ĩ, đột nhiên bị Thiên Dạ vượt ngang một mắt, đột nhiên cảm giác được trên người hắn tinh lực, nhất thời từng con uể oải nằm xuống đất, không ngừng nức nở, liền đứng đều không đứng lên nổi. Thiên Dạ nhảy lên đầu tường, cũng không có tiềm hành thâm nhập, mà là trực tiếp hướng trang viên trung tâm phóng đi, căn bản không dự định che giấu hành tung của chính mình, cùng lúc trong tiếng hít thở, lớn tiếng quát lên, Nam Cung Khiếu Phong, lăn ra đây cho ta. Nam Cung gia thiên tài số 1, chỉ có thể làm con rùa đen giúp đầu sao? Trang viên trong phút chốc sôi trào, rất nhiều người từ trong phòng lao ra, muốn nhìn một chút là ai gan to như vậy, dám đến Nam Cung gia sản nghiệp tìm việc. Lúc này từ một tòa u tĩnh tiểu lâu bên trong truyền ra một cái thanh âm lười biếng, từ đâu tới người điên, liền cái chiến tướng đều không phải, tự liền như thế vội vã tự tìm cái chết. Cô nương này lão tử mới làm đến một nửa, tự tìm đến không thoải mái, xem ra cần phải tốt dễ thu dọn ngươi một lần, mới có thể đi hạ nhiệt. Đang khi nói chuyện, một đạo thân ảnh của U Linh từ lầu 2 một nơi cửa sổ bay ra, ngược gió bay lên, đứng ở cao cao mái cong đỉnh. Nhìn cái này quỷ dị khó lường thân pháp, đã biết là tiềm hành ám sát chuyên gia. Thiên Dạ không nói hai lời, trong tay đột nhiên thêm ra một cái ba lô, hướng Nam Cung Khiếu Phong ném đi. Ba lô trên không trung tản ra, tung đến hơn 10 cái đen thùi lùi đồ vật, vậy mà tất cả đều là nguyên lực lựu đạn. Quái đản, Nam Cung Khiếu Phong vong hồn đại mạo, một tiếng chửi bới, cả người co lại thành một đoàn, liều mạng hướng trong tiểu lâu phóng đi. Hắn chỉ một mắt tự liền thoáng nhìn những này trên lựu đạn tất cả đều là huyết tộc phong cách hoa văn, hơn nữa đối phương là cái hành gia. Những này lựu đạn mặc dù là bị cùng lúc ném ra, lại mỗi viên hàng ngũ thắp sáng trình độ cũng khác nhau, ném quỹ tích còn mơ hồ lẫn nhau đan xen lẫn nhau phong tỏa, lấy Nam Cung Khiếu Phong thân thủ đều thậm chí không dám đi thử nghiệm phá hoại tấm này lựu đạn lưới hỏa lực, càng không cần phải nói lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Chương 914, trọng thương. Hơn 10 viên huyết tộc lựu đạn kéo dài không dứt nổ tung, chồng chất uy lực có thể nói kinh thiên động địa, nằm ở nổ tung tâm điểm tiểu lâu trong nháy mắt bị san bằng, thậm chí xung quanh mấy chục mét bên trong đều không thấy được hoàn hảo kiến trúc, trang viên phần sau bộ phận liền như vậy hóa thành hư không. Một đoàn màu cam nguyên lực ánh sáng tại cuồng liệt nổ tung dư âm bên trong chìm chìm nổi nổi, che phủ một đoàn thân thể lơ lửng giữa trời bóng người, chẳng qua là ánh sáng lúc tối, dường như ngọn nến trước gió. Bất cứ lúc nào có dập tắt khả năng. Hiển nhiên sau khi trọng thương Nam Cung Khiếu Phong tuy nhiên miễn cưỡng phòng vệ lựu đạn nổ tung, nhưng nguyên lực phòng ngự cũng hao tổn cự đại, nằm ở tan vỡ biên giới. Nam Cung Khiếu Phong mới vừa thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bỗng nhiên báo động nổi lên, ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa một nửa đường vết nứt trên tường đá đứng một cái xinh đẹp quá mức thiếu niên, vừa vặn hướng mình xa xa một chiêu kiếm vùng xuống. Người kia điên rồi, Đây là Nam Cung Khiếu Phong cái ý niệm đầu tiên. Thiếu niên vị trí cũng tại nguyên lực lựu đạn bán kính nổ tung bên trong, giờ khắc này còn có chưa từng hoàn toàn lắng lại nguyên lực phong bạo tại xoay chuyển, xem trên người hắn vết thương đầy giấy, hiển nhiên cũng tuyệt vọng không dễ chịu. Thiên Dạ lại phảng phất không chút nào chịu ảnh hưởng, hai tay ổn định như bàn thạch, nắm đông nhạc chém xuống một kiếm. Chiêu kiếm này rõ ràng cách đến còn có hơn 10 mét xa, Nam Cung Khiếu Phong lại chẳng biết vì sao bay lên mãnh liệt vẻ sợ hãi, không chút nghĩ ngợi mạnh mẽ dẫn ra nguyên lực muốn vững chắc phòng ngự. Nhưng mà hắn lập tức tự liền nhìn thấy màu cam nguyên lực ánh sáng đột nhiên đình chỉ chấn động, có loại không gian chớp mắt ngưng tụ ảo giác, tiếp theo giống như thủy tinh che kín vết rách, tiếp đó ầm ầm nát tan. Kiếm khí xé nứt nguyên lực phòng ngự, chỉ đình trệ trong nháy mắt, hơi lạnh thấu xương tự liền chém ở Nam Cung Khiếu Phong trên người. Hắn cái này mới phản ứng được, chiêu kiếm đó không có bị bản thân hộ thể nguyên lực hoàn toàn va chạm nhau, dư lực lại vẫn có thể cắt ra thân thể của hắn. Mắt thấy trên người đường kia thật dài vết thương, còn đang không ngừng càng thêm sâu và rộng, Nam Cung Khiếu Phong hú lên quái dị, toàn thân hào quang chói lọi, nguyên lực như sóng dữ cuồng chiều tuôn ra, rốt cục đem cái này một chảm kiếm khí triệt để nổ nát. Chỉ là như vậy toàn lực làm đánh đổi cự đại, Nam Cung Khiếu Phong trong vết thương huyết tinh phun mạnh, hơn nữa còn tác động vết thương cũ, nguyên vốn đã khép lại vết thương lần thứ hai vỡ toang, nơi sâu xa thậm chí có thể nhìn thấy nhúc nhích nội tạng. Nam Cung Khiếu Phong vừa giận vừa sợ, thét to, ngươi là ai? Chiêu kiếm này uy lực lớn khác thường, còn xúc động hư không nguyên lực, bằng không cho dù Nam Cung Khiếu Phong trọng thương tại thân, cũng không thể dễ dàng phá giáp còn thương tới hắn bản thể. Thủ đoạn như thế, chính là đỉnh cấp thế gia đại tộc dòng chính chiến tướng cũng ít hữu dụng đạt được đến. Nam Cung Khiếu Phong đưa tay đi mò thiếp thân vũ khí, trước mắt thiếu niên này lúc vung kiếm nguyên lực vòng xoáy ngưng tụ không thành hình, xem ra thật giống liền chiến tướng đều không phải, nhưng mà có can đảm ẩn núp tại nguyên lực bán kính nổ tung bên trong, bất ngờ làm khó dễ, tuyệt đối không phải người bình thường, quá nửa là cái nào thế gia phái tới chuyên môn nhằm vào hắn đỉnh cấp sát thủ. Lúc này đông nhạc một chiêu kiếm nhiễu loạn hoàn cảnh chung quanh nguyên lực, làm cho giữa trường chưa lắng lại phong bạo lại trào dâng sóng lớn. Thiên Dạ căn bản không dự định nói chuyện, hắn sừng sững bất động như núi, thong dong thu hồi trọng kiếm, huyễn chi mạn thù xa hoa cùng huyết tinh mạn đà la chớp giật tại tay, song thương hợp nhất, lập tức một đôi cánh ánh sáng ở phía sau triển khai, hai viên đạn nguyên lực nổ vang ra khỏi nòng, như vận mệnh dây dưa song tử, lẫn nhau quấn quanh xoay tròn, bắn về phía Nam Cung Khiếu Phong. Đó là Hắc Thái Yên Diệt Đan. Nam Cung Khiếu Phong một mắt nhìn lại, nhất thời phát sinh một tiếng cuồng loạn rít gào. Trên khoảng cách này, hắn đã không có bất kỳ né tránh chỗ trống, Nam Cung Khiếu Phong bỗng nhiên toàn thân lần thứ hai co lại thành một đoàn, màu cam nguyên lực hào quang chói lọi, hừng hực đến có chút chói mắt, đã là đem cuối cùng một điểm tiềm lực đều nghiền ép đi ra. Cùng lúc hắn liều mạng bên cạnh chuyển, miễn cưỡng đem chính diện rời đi một góc độ. Trong hư không tuôn ra hai đám khói đen, cho dù tại sâu đậm trong bóng đêm, cũng đen dến như vậy bắt mắt, tựa hồ bất cứ sự vật gì tập trung cũng có thể thôn phệ hết sạch. Tiếp đó trong hắc vụ giấy lên một đoàn màu cam hỏa cầu, từ từ tăng lên trên, thật lâu không tiêu tan. Đó là nguyên lực chi hỏa, trừ phi thiêu đốt hầu như không còn, bằng không đổ hết nước khắp bốn phương cũng không cách nào dội tắt, dù cho Thiên Dạ cũng không dám tùy tiện xông vào. Ngọn lửa hừng hực cháy hết sau, Nam Cung Khiếu Phong đã không thấy tăm hơi, phương xa mơ hồ truyền đến vài tiếng gào lên đau đớn kêu thảm thiết, đang nhanh chóng đi xa. Thiên Dạ thở dài, chỉ nghe thanh âm đã là truy không kịp, Nam Cung Khiếu Phong quả nhiên lợi hại, như vậy đều không giết chết được hắn. Có điều không trung có hai đoạn khô héo tứ chi vừa vặn tại rơi xuống, miễn cưỡng còn có thể nhận ra đó là một tay cùng nửa chân. Hiển nhiên Nam Cung Khiếu Phong coi đây là đánh đổi, mới chặn lại rồi hai viên Hắc Thái Yên Diệt Đạn. Thân là thượng phẩm thế gia, tự có thông thiên bí thuật thủ đoạn có thể tiếp nối tứ chi, nhưng mà đánh đổi cự đại không nói, coi như tiếp nối. Tân sinh tứ chi cũng sẽ dị thường yếu đuối, căn bản cùng nguyên bản muôn vàn thử thách bản thể không cách nào so sánh được. Nam Cung Khiếu Phong chịu như vậy trọng thương, không có thời gian hơn nữa năm đừng hòng khôi phục, coi như khôi phục, thực lực cũng sẽ cực lớn trượt, có lẽ kiếp này thành tựu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này Nam Cung thế gia thiên tài số 1, đã phá hủy hơn nửa. Tự liền Thiên Dạ phẫn nộ thời khắc, phía sau truyền đến gầm lên giận dữ, từ đâu tới khốn nạn. Tại Nghi Thủy Nam Cung trên ranh giới ngang ngược. Lúc này nổ tung dư âm rốt cục toàn bộ lắng lại, Nguyên bản bị nguyên lực phong bạo ép tới không ngóc đầu lên được Nam Cung Thế Gia, các chiến sĩ lục tục tự ẩn thân nơi lộ ra đầu đến. Trong bọn họ đại đa số người đều không nhìn thấy vừa nãy Thiên Dạ cùng Nam Cung Khiếu Phong ngắn ngủi giao chiến, càng không rõ ràng ngoại giới tình huống. Mà theo cái này tiếng quát to, phụ cận một nơi một nửa tầng lầu sụp phế tích đột nhiên nổ tung, từ bên trong lao ra một người. Người này tuổi hơn 50, nguyên lực chấn động ngưng tụ không tan, theo hắn bay lên, ngưng lực tụ khí bày ra công kích tư thái, một nơi nguyên lực vòng xoáy rõ ràng có thể thấy được, thình lình cũng là một tên chiến tướng. Đối mặt loại này đối thủ, Thiên Dạ không nói hai lời, phất tay tự liền ném qua ba viên nguyên lực lựu đạn. Cái kia Nam Cung Thế Gia chiến tướng kinh hãi, hú lên quái dị, gấp hướng mặt đất rơi xuống. Cái này ba viên tuy nhiên đều là nhân tộc lựu đạn, nhưng này chiến tướng cũng không phải thực lực siêu cao cường giả, cứng rắn chịu đựng cảm thụ tất nhiên sẽ không dễ chịu. Người kia kinh nghiệm chiến đấu đúng là phong phú, ứng biến khá nhanh, né qua to lớn nhất một làn sóng xung kích. Hắn mới vừa xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy Thiên Dạ vậy mà trực tiếp từ nguyên lực lựu đạn nổ tung hỏa lưu bên trong lao ra, đã đến đỉnh đầu của mình. Hắn kinh hãi đến cơ hồ không thể tin được con mắt của chính mình, mắt thấy Đông Nhạc một chiêu kiếm bay tới, chỉ có thể vội vàng nâng đao đón đỡ. Sát một tiếng vang nhỏ, Đông Nhạc không hề trở ngại xẹt qua đoạn đao cùng tên chiến tướng kia hai tay, lập tức một cái xương sọ cao cao vứt lên. Một chiêu kiếm chém giết tên này chiến tướng, trong trang viên tự liền cũng không còn Thiên Gia hợp lại cùng địch. Giờ khắc này to lớn trong căn cứ sớm đã là hỗn loạn tưng bừng, lúc trước nổ tung nguyên lực rung động tuy nhiên lắng lại, ngọn lửa hừng hực lại mới vừa bắt đầu thiêu đốt. Thiên Gia trong tay lại thêm một cái ba lô, bên trong chứa đầy lựu đạn, lần này tuy nhiên đều là phổ thông lựu đạn, có thể dùng để phá hủy kiến trúc cùng đối phó chiến sĩ thông thường, cũng là lợi khí. Tiếng nổ vang rền liên tiếp. Một bao lựu đạn vứt hết còn có khác một bao, trong nháy mắt Nam Cung Thế Gia khổ tâm kinh doanh nhiều năm căn cứ tụ liền rơi vào ngọn lửa hừng hực, số lượng hàng trăm tinh nhuệ tư quân cùng không ngừng sụp đổ kiến trúc cùng phương tiện cùng một chỗ chôn thây biển lửa. Nam Cung Thế Gia tại Vĩnh Dạ Tây Bắc khu vực thế lực liền như vậy bị nhổ tận gốc, muốn lại trùng kiến như vậy một căn cứ địa, tiêu hao cự đại không nói, còn khó có thể tìm tới địa điểm thích hợp cùng nhân thủ. Thiên Dạ xoay người rời đi. Phía sau một mảnh liệt diễm đem đêm khuya chiếu sáng như ban ngày. Cũng không lâu lắm, Thiên Dạ leo lên cách đó không xa một ngọn núi. Hắn lấy ra một cái đồng hồ quả quýt nhìn một chút, khoảng cách ước định thời khắc còn có chút thời gian, thế là ngồi xuống, yên lặng lấy ra một điếu thuốc, nhen lửa, thật sâu hấp một cái. Để Nam Cung Khiếu Phong chạy thoát, vẫn là hơi có tiếc nuối. Có điều giống Nam Cung Khiếu Phong người như thế, bằng hiện tại Thiên Dạ muốn giữ hắn xuống. Hầu như là không thể giữ tình. Hắn đêm nay nếu như không phải đặt mình vào nguy hiểm, lưu lại nguyên lực nổ tung trung tâm phụ cận tùy thời mà động, cũng sẽ không dễ dàng đắc thủ. Cái kia tòa căn cứ bên trong chắc hẳn còn có người may mắn còn sống sót, có điều Thiên Dạ cũng không có hứng thú đem những kia tạp ngư môn từng cái chém tận giết tuyệt. Hắn cùng Nam Cung Khiếu Phong đánh thắng đối mặt, nghĩ đến Nam Cung Thế Gia không tốn thời gian dài thì sẽ biết là hắn làm ra, tất nhiên sẽ có lũ lượt kéo đến trả thù. Nhưng mà Thiên Dạ giờ khắc này nhưng trong lòng không sợ hãi chút nào, chỉ có một đám lửa hừng hực, thiêu đốt không ngừng. Trong bầu trời đêm truyền đến từng trận nhỏ bé tiếng động cơ, cái kia chiếc nho nhỏ thuyền lơ lửng giữa trời lặng yên từ trong bóng đêm xuất hiện, như cá bơi lướt qua phía chân trời, bay tới phía trên ngọn núi. Thuyền lơ lửng giữa trời cửa máy mở ra, từ bên trong tung một cái trường tác, Thiên Dạ nhảy lên một cái, nắm lấy dây kéo, mấy lần tụ liền nhảy lên tới cửa máy, nhảy tiến vào. Trước mặt buồng lái này bên trong, Nam Cung Tiểu Điểu che miệng nhỏ, nhìn phía xa cháy hừng hực ngọn lửa hừng hực, giật mình nói không ra lời. Thiên Dạ lúc này đẩy cửa đi vào, đem bản thân ném vào ghế dựa, lập tức lấy ra một bình rượu mạnh mẽ uống mấy hơi, lúc này mới thở ra một hơi dài. Cho đến lúc này, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới to to nhỏ nhỏ vết thương đồng loạt phát tác, đau đến một tiếng rên. Thiên Dạ một hơi đem rượu còn dư lại tất cả đều uống tiếng vào trong miệng. Lúc này mới cảm giác dễ chịu một ít. Nam Cung Tiểu Điểu run giọng hỏi, ngươi làm sao làm thành như vậy, là muốn giết ai? Thiên Dạ thở ra một hơi, nói, là Nam Cung Khiếu Phong tên kia, đáng tiếc vẫn để cho hắn chạy. Có điều hắn lưu lại một tay một chân, sau này Nam Cung gia thiên tài số một tên tuổi, liền muốn thay đổi người. Cái kia địa phương bị cháy. Nam Cung gia một căn cứ địa, thuận lợi tự liền cho đốt. Nam Cung Tiểu Điểu lặng lẽ chốc lát, nhẹ giọng nói, xin lỗi, phiền phức đều là ta gây ra. Thiên Dạ hướng nàng liếc mắt nhìn, phiền phức đều sẽ tìm đến, nhiều một chút ít một chút khác nhau mà thôi. Nhưng mà, Thiên Dạ giơ lên thân thể, kéo qua Nam Cung Tiểu Điểu, dùng sức xoa xoa tóc của nàng, nói, không có cái gì nhưng mà, nhanh đi lái thuyền. Ta còn muốn chạy trở về ăn bữa ăn khuya đấy. Vâng, Nam Cung Tiểu Điểu phản xạ có điều kiện đứng nghiêm, suýt chút nữa thì tiếp theo hành một cái quân lễ. Thiên Dạ về phía sau tiếp cận về cái ghế bên trong, trong lòng cười lắc lắc đầu, xem ra chỉ có loại này kiểu mệnh lệnh giọng điệu mới có thể làm cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Thuyền lơ lửng giữa trời trên không trung nhẹ quay đầu lại, phần sau nhiều phun khẩu tuôn ra ngọn lửa màu xanh lam nhạt, tốc độ đột nhiên tăng, trong nháy mắt tự liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Đi bên trong, Nam Cung Tiểu Điểu bỗng nhiên nói, Nam Cung gia nhất định sẽ lại phái người đến. Thiên Dạ đem đầu đặt tại cửa sổ mạn tàu bên trên, nhìn phía dưới nhanh chóng xẹt qua mặt đất núi đồi, cười nhạt, đến bao nhiêu tự liền giết bao nhiêu. Ngày hôm nay giết không được, ngày mai cũng có thể giết. Quá mức lão tử không muốn phần cơ nghiệp này, chung quy phải giết đến Nam Cung Viễn nhiều thu tay mới thôi. Hắc Lưu Thành một tòa dinh thự bên trong, Dục Dương Bá hai mắt híp lại, vừa vặn tại chợp mắt, chẳng qua là chén trà trong tay không ngừng xoay tròn, cho thấy hắn kỳ thực cũng không giống ở bề ngoài cái kia yên ổn. Triệu Phong Lôi đi vào, tại đối diện ngồi xuống, Lục Thúc Công, Vũ Anh tiểu thư bị thương nặng như vậy, lần này có thể phiền phức. Đi ra trước đó Gia Gia đã nói, lần này huyết chiến, đối ngoại trên là thứ yếu, càng quan trọng chính là tại đế quốc lập uy. Nói tới chỗ này, Triệu Phong Lôi mở ra tay, nói, tuy nhiên ta không hiểu muốn lập uy cho ai xem. Dục Dương Bá chậm rãi mở hai mắt ra, hướng Triệu Phong Lôi liếc mắt nhìn, nói, trường huynh đối với ngươi khá là coi trọng, cũng là thời điểm để ngươi biết nhiều hơn ít thứ. Lần này kỳ thực không chỉ là ta Triệu Phiệt, cái khác ba Phiệt, thậm chí bộ phận thượng phẩm thế gia cũng là ý tưởng giống nhau. Cái này uy, là lập cho bệ hạ xem. Bệ hạ, Triệu Phong Lôi cái này cả kinh không phải chuyện nhỏ, hắn vạn lần không ngờ sau lưng lại còn có như vậy nguyên nhân. Dục Dương Bá lại vẻ mặt hờ hững, phảng phất vừa nãy chỉ nói là câu bé nhỏ không đáng kể chuyện phiếm, bệ hạ từ đăng cơ bắt đầu, tự liền yêu thích đề bạt người trẻ tuổi, đi qua những năm này rèn luyện, đám kia tân quý cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Triệu Phong Lôi nghe đến đó sắc mặt khác thường, Dục Dương Bá như vậy cố ý vạch ra đến, đương nhiên không phải phổ thông về mặt ý nghĩa người trẻ tuổi. Cái gọi là đế đảng tân quý, đại bộ phận không có cái gì đem ra được xuất thân, như Lâm Hy Đường như vậy hạ phẩm thế gia con trai trưởng đã được cho tương đương quý trọng thân phận. Dục Dương Bá lại nói, bây giờ đế quốc có phục hưng dấu hiệu, bệ hạ đương nhiên liền có làm theo vũ đế, làm cái quân phục hưng ý nghĩ. Chẳng qua là thiên hạ ba phần, có hai phần lại là tại môn phiệt thế gia trong tay. Những kia tân quý dù cho lòng cao hơn trời, lại cũng khó tránh khỏi hữu tâm vô lực. Bọn họ tự nhiên là không cam lòng. Triệu Phong Lôi lúc này điềm tĩnh một chút, đem Dục Dương Bá ở trong đầu qua một lần, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi, chẳng lẽ muốn tước phiên? Chương 95, chữa thương. Dục Dương Bá âu một tiếng, không có trực tiếp trả lời, chỉ nói là hiện nay môn phiệt thế gia cách cục, trải qua tam triều, đã có gần trăm năm chưa từng biến qua. Đúng là Thái Bình đến có hơi lâu. Nghe đến đó, Triệu Phong Lôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, như bệ hạ quyết tâm muốn nhúc nhích triều đình cách cục, cho những kia tân quý không điểm vị trí đi ra, đối với nhà nào xuống tay tự liền rất có chú trọng. Hắn lập tức có chút ảo não nói như thế, trận chiến này xác thực cực kỳ trọng yếu, chỉ tiếc Vũ Anh tiểu thư một mực vào lúc này tổn thương. Dục Dương Bá nói, đại thế cũng không cần lo lắng, Vũ Anh tuy nhiên tổn thương, nhưng có quân độ tại, cái kia biến không được trời. Chỉ có điều muốn ở tại trận chiến này vượt qua Trương Phiệt, lại là không thể nào. Trương Bá Khiêm cũng tới vĩnh dạ, hắn sẽ không nhúng tay tiểu bối tranh đấu, có thể tại hắn ngay dưới mắt đừng nghĩ có nửa điểm thủ xảo, chỉ có thể đàng hoàng tại hiện trường dốc sức làm chiến công. Nói, Dục Dương Bá nhẹ nhàng vị một tiếng, nói, chẳng qua là đã như thế, ta Triệu Phiệt hết thảy phong quang tự liền đều tại Thừa Ân Công cái kia một nhánh, ngươi hiểu không? Triệu Phong Lôi mặt hổ thẹn màu sắc, trầm giọng nói, là ta quá không chịu thua kém. Dục Dương Bá lắc đầu một cái, không cần tự ti. Ngươi cũng xem là tốt, chỉ ít chúng ta cái này mấy cái sơn già tại ngươi tuổi, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Vũ Anh tư chất trăm năm khó gặp, quân độ càng là ngút trời chi tuyển, không sánh bằng bọn họ, cũng rất bình thường. Chỉ có điều, thấy hắn muốn nói lại thôi, Triệu Phong Lôi không nhịn được hỏi, chỉ tuy nhiên làm sao? Dục Dương Bá lại lắc lắc đầu, không có tiếp tục nói hết, chỉ là nói, ngươi còn không cần biết nhiều như vậy, chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu chính là tốt. Triệu Phong Lôi gật gật đầu, lúc này bỗng nhiên trong lòng hơi động, thúc công, ta ngược lại có một ý nghĩ. Ô, nói nghe một chút, Vũ Anh tiểu thư việc bị thương, như xử lý thỏa đáng, có lẽ cũng có thể biến thành chuyện tốt. Nam Cung Khiếu Phong là người ta từng nghe nói qua, người này tâm tính quái lạ, làm việc trắng trợn không kiêng dè, mà Nghi Thủy Nam Cung cùng ta Yến Vân Triệu Thị cũng không có ân oán, đả thương Vũ Anh tiểu thư quá nửa là hắn tự chủ trương. Dục Dương Bá ây một tiếng, ra hiệu hắn nói tiếp, Triệu Phong Lôi tiếp tục nói, bất kể nói thế nào, việc này sai tại Nam Cung là không thể tranh luận. Nam Cung Viễn Bác những năm này trên thực tế cũng không bằng mặt ngoài phong quang, bất luận trong gia tộc vẫn là tại trên triều đình đều có rất nhiều vấn đề, chỉ cần cho Nam Cung Viễn Bác gây thỏa mãn áp lực, lại ngoài mức quy định hứa chút chỗ tốt, hai bút cùng vẽ, không khó để hắn cúi đầu, chí ít có thể trong bóng tối cho chúng ta trợ lực. Như có Nam Cung thế gia toàn lực giúp đỡ, lần này huyết chiến, ta Triệu Việt không riêng có đủ lực ép Trương Việt, hơn nữa chúng ta U Yến Hai Chi, cũng có thể không cho Thừa Ân Công dòng dõi kia Đỗ Trạng Nguyên. Dục Dương Bá chậm rãi gật đầu, tán thưởng, cân nhắc đại sự thời điểm có đủ không bị cảm tình khoảng chừng, ngươi đúng là thành thục rất nhiều. Ta vẫn đang suy nghĩ Vũ Anh việc bị thương làm sao hướng gia tộc báo lại, ngươi nói, cũng chính là ta nghĩ. Hừ, việc này lại không thể kìm được Nam Cung Viễn Bác không đáp ứng. Triệu Phong Lôi thừa cơ nói, việc này nếu như thành, phải có thể tại trong tộc ghi chép một đại công, đến lúc đó ta U Yến Hai Chi nếu có thể lại thân càng thêm thân, tương hỗ là tiến cử, đời kế tiếp Việt chủ vị trí. Có thể không nhất định sẽ lần thứ hai sa sút. Dục Dương Bá nhìn Triệu Phong Lôi một mắt, thấy cái này cháu trai trong mắt tất cả đều là nóng bỏng, không khỏi mỉm cười nói, ý nghĩ là không tệ, thành sự độ khả thi lại không lớn. Ngươi rơi không được Vũ Anh, đến thời điểm ai chủ ai thứ. Triệu Phong Lôi ánh mắt buông xuống, nói, ta đối với Vũ Anh tiểu thư thật lòng thật dạ yêu thích, thành hôn sau này năm rộng tháng dài, nàng đều sẽ hiểu rõ. Lại nói, Việt chủ cũng không phải sức chiến đấu mạnh tự liền có thể dùng được, tự xem Thừa Ân Công cái kia. Chắc hẳn các trưởng lão đều nhìn ra rất rõ ràng chứ. Dục Dương Bá khởi điểm còn không phản đối, lập tức hiện ra vẻ trầm tư, nhắm mắt không nói. Triệu Phong Lôi còn có một chút hai người đều rõ ràng trong lòng nguyên nhân không có nói ra. Yến U Hai Chi hiện tại tuy nhiên nhìn như tình cảnh tương đồng, lẫn nhau rất thân cận, nhưng nếu luận huyết thống, U Quốc Công cùng Thừa Ân Công trong lúc đó phải thân cận nhiều lắm. Đây mới là Yến Quốc Công một nhánh lo lắng âm thầm, vì lẽ đó phàm là có vững chắc Yến U liên minh đường đều đáng giá đi tới. Hồi lâu sau, Dục Dương Bá mới nói, cũng tốt, chưa chắc không thể thử một lần. Triệu Phong Lôi trên mặt sắc mặt vui mừng vừa hiện, vậy thì ta đi liên hệ Nam Cung thế gia, cần phải để Nam Cung Viễn Bác cúi đầu. Dục Dương Bá gật đầu nói, đi thôi, tuy nhiên hắn mới là người chủ sự, bất quá lần này đi ra vốn là vì rèn luyện tiểu bối, tự nhiên buông tay để Triệu Phong Lôi đi làm. Đang lúc này, ngoài cửa hành lang vang lên gấp gáp tiếng bước chân, có người nhẹ nhàng gõ gõ cửa, nói, cấp báo. Triệu Phong Lôi nghe ra là bản thân Tâm Phúc tùy tùng âm thanh, đi tới kéo cửa phòng ra. Hắn tiếp nhận đoàn tiên chỉ nhìn lướt qua, tự liền thất thanh nói, Nam Cung thế gia căn cứ bị hủy, Nam Cung Khiếu Phong trọng thương mà chạy, sống chết không rõ. Chuyện gì thế này? Tin tức này thực sự quá đột nhiên. Liền ngay cả luôn luôn điềm tĩnh Dục Dương Bá cũng giật nảy cả mình, đứng lên. Ra Triệu Vũ Anh sau đó, tuy nhiên nhất thời không quyết định xử lý như thế nào, nhưng làm việc kín đáo Dục Dương Bá lúc này cho phụ cận Triệu Việt chi nhánh cùng liên quan cơ cấu phát ra mật lệnh, để bọn họ tập trung Nam Cung ra các nơi sản nghiệp, tìm kiếm Nam Cung Khiếu Phong tung tích, nhưng không ngờ nhanh như vậy liền có hồi âm, vẫn là như vậy một cái làm người giật mình tin tức. Triệu Phong Lôi hướng Dục Dương Bá liếc mắt một cái, bỗng nhiên nói, lẽ nào là Vũ Anh tiểu thư đã hạ thủ? Nếu không, thời gian này cũng thực sự quá khéo. Dục Dương Bá cau mày không nói, hắn có thể khẳng định Triệu Vũ Anh giờ khắc này thương thế trầm trọng, trong ngắn hạn đã không tái chiến năng lực. Triệu Phong Lôi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đăm chiêu, có thể hay không là cái kia thiên gia. Có điều lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức lắc đầu, nói, một cái liền chiến tướng cũng chưa tới ra hỏa, nào có bản lĩnh như thế này. Dục Dương Bá ở trong phòng qua lại đạc vài vòng, trầm ngâm nói, ngươi trước đi Vũ Anh chỗ ấy nhìn tình huống, thăm dò ý tứ. nàng thương thế trầm trọng, nên không đến nỗi hổ nháo như vậy. Triệu Phong Lôi cũng nghĩ đến, Triệu Vũ Anh nếu vì trả thù, dùng bí pháp cưỡng chế thương thế, tất nhiên sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng về sau. Hắn lập tức cũng có chút nóng nảy, dặn dò người hầu cận đưa tới báo tin người lại hỏi vài câu, tự liền vội vã hướng ám hỏa căn cứ chạy đi. Giờ khắc này đêm đã khuya, mặt sau tiểu lâu bên trong có một cái phòng vẫn là đèn đuốc sáng choang. Thiên Dạ toàn thân nằm ở trên giường, chỉ có một tấm khăn lông che ở bên hông. Trong phòng tràn ngập một luồng nồng đậm mùi thuốc, Nam Cung Tiểu Điểu cùng Triệu Vũ Anh vừa vặn mỗi bên chiếm một nơi, làm hắn xử lý vết thương trên người. Thiên Dạ mang theo Nam Cung Tiểu Điểu buổi chiều lặng lẽ trở lại Hắc Lưu Thành, hầu như vừa vào cửa tự liền mê man thiếp đi. Hắn gắng đạt tới cực kỳ không ngờ, một đòn giết chết, trước sau hai lần cứng rắn căn cứ nguyên lực lựu đạn bán kính nổ tung, trên thực tế trả giá nặng nề đánh đổi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới to to nhỏ nhỏ mấy chục nơi vết thương, có chút vết thương bên trong mảnh đạn thậm chí đã đến sâu nội tạng. May mà có Ngụy Phá Thiên biếu tặng cái kia phiến giáp diệp bảo vệ ngực chỗ yếu, vết thương trên người tuy nhiều, lại không có chỗ chí mạng. Mà cái kia một cái tịch diệt trảm cùng song sinh hoa một súng cũng tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa Nam Cung Khiếu Phong hai lần toàn lực phòng ngự nguyên lực phản chấn, nhiều vô số xuống, nội thương ngoại thương đều không nhẹ, Lê Minh nguyên lực cùng huyết khí toàn bộ khô cạn thấy đáy, nỗ lực gắng gượng chống cự trở về, đã khá không dễ dàng. Chẳng qua là Thiên Dạ trong cơ thể còn lưu lại một ít Nam Cung Khiếu Phong nguyên lực, nhưng muốn tiêu diệt, không thể không cần phải có cao thủ, thập thất cùng Nam Cung Tiểu Điểu đều làm không được. Thiên Dạ vốn định dùng thuốc kích thích cấp tốc khôi phục một ít nguyên lực, tiếp đó bản thân thanh lý, bị Triệu Vũ Anh phát hiện sau, đổ ập xuống mắng to hắn một trận. Bất luận một loại nào khôi phục nhanh chóng nguyên lực dược tề đều có tác dụng phụ, ở trên chiến trường là bất đắc dĩ, chữa thương thời điểm làm như thế, dùng Triệu Vũ Anh nói tới, quả thực là mãn tính tự tìm cái chết. Cuối cùng vẫn là Triệu Vũ Anh tự mình động thủ, mới đưa Nam Cung Khiếu Phong nguyên lực dọn dẹp sạch sẽ. Tiếp theo mới là xử lý ngoại thương, cần phải đem trong cơ thể mảnh đạn từng cái lấy ra, lại từ đầu băng bó lên. Quá trình này thống khổ mà dài lâu, thế là Triệu Vũ Anh cho Thiên Dạ ăn vào một tể đặc hiệu thuốc trị thương, chẳng qua là uống thuốc sau đó trong vòng một ngày động không được nguyên lực. Triệu Vũ Anh cùng Nam Cung Tiểu Điểu đối với Thiên Dạ thái độ tuyệt nhiên không giống, Nam Cung Tiểu Điểu rất cẩn thận chăm chú, một cái vết thương phải xử lý nửa ngày. Mà Triệu Vũ Anh một bên trong miệng hùng hùng hổ hổ, một bên hạ thủ tương đương tàn nhẫn cấp tốc, có lúc thậm chí hỏa khí tới, còn có thể nắm mảnh đạn đến thịt bên trong cắm một hồi mới nhổ ra. Mặc kệ Triệu Vũ Anh hạ thủ nhiều tầng, Thiên Dạ chẳng qua là cười cười, tình cờ mới đáp lại một câu, việc này làm sao nhịn được. Triệu Vũ Anh tức giận đến trợn tròn hai mắt, giận dữ hét, lão nương còn chưa nói đây, nơi nào đến phiên ngươi nhẫn không được. Ngươi muốn chết cũng không muốn như thế sốt ruột a hát, trước đem nợ lão nương tiền trả lại. Ta lúc nào nợ qua ngươi tiền? Thiên Dạ rất là khó hiểu. Nên cho nàng chia hoa hồng sớm cũng đã thanh toán, đúng là Triệu Vũ Anh ở tại ám hỏa căn cứ thời điểm, các loại cho nợ, tinh vi tính ra, hẳn là Triệu Vũ Anh nợ hắn mới đúng. Nói tóm lại, ngươi chính là nợ lão nương, còn bà nó, đều tổn thương thành như vậy, còn dám mạnh miệng. Nói, Triệu Vũ Anh giận không chỗ phát tiết, khoảng chừng vừa nhìn, cầm lấy một khối hơi lớn góc nhọn mảnh đạn liền hướng Thiên Dạ trên vai đâm tới. Mảnh đạn hạ xuống, xúc cảm lại không đúng lắm. Triệu Vũ Anh sững sờ, lúc này mới phát hiện Nam Cung Tiểu Điểu đưa tay, chặn tại Thiên Dạ trên người. Lần này lại là cắm ở trên mơ u bàn tay của nàng, huyết tinh ngay lập tức sẽ chảy xuống. Tiểu Điểu, ngươi, hắn đều thành như vậy, không thể bị thương nữa. Nam Cung Tiểu Điểu vành mắt hồng hồng, nước mắt lúc nào cũng có thể rơi xuống. Triệu Vũ Anh nhất thời có chút không nói gì, điều này cũng gọi bị thương. Đừng xem hắn hiện tại yên, đều là một ít da thịt tổn thương nhỏ. Nhiều nhất dưỡng 3 ngày, tự liền có thể nhảy nhót tưng bừng. Huống hồ cái tên này thuần túy bản thân tìm đường chết, không có chuyện gì nhất định phải hướng về nguyên lực lựu đạn bên cạnh tập hợp, đánh cái giá còn làm đến nguyên lực khô cạn, không phải đáng đời mà. Nhưng mà ngươi ra tay như vậy lại, Nam Cung Tiểu Điểu đều hống lên. Triệu Vũ Anh lấy tay bịt mặt, than thở, ta lần này, nhiều nhất cắt ra hắn điểm ra mà thôi. Cái tên này nhìn rất mềm mại. Trên thực tế so với lợn rừng còn muốn da dày thịt béo, người bình thường lấy đao đều vạch không ra hắn ra. Ngươi làm đều giống như ngươi a hát, Tiểu Điểu, ngươi. Nam Cung Tiểu Điểu nhìn hầm hầm Triệu Vũ Anh, cả người đều sắp nằm sấp đến Thiên Dạ trên người, nói cái gì cũng không chịu lại để Triệu Vũ Anh chạm Thiên Dạ. Triệu Vũ Anh thực sự không nhịn được, đùng một cái một tiếng tại Thiên Dạ cái mông bên trên vỗ một cái. Thiên Dạ, ngươi đừng giả bộ chết, nói cho nàng là xảy ra chuyện gì. Thiên Dạ lúng túng không thôi, ho khan một tiếng, cái này, tiểu điểu, Vũ Anh tiểu thư chẳng qua là diệt đi ta vết thương bên trong hoại tử huyết nhục, tiếp đó thuận tiện cái kia. Giáo huấn ta vài câu mà thôi. Nam Cung tiểu điểu a hát một tiếng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận ầm ĩ, mang theo Thập Thất rít gào, ngươi không thể đi vào. Cút ngay. Thập Thất lập tức gào lên đau đớn, tiếp đó một tiếng vang trầm thấp, tựu liền cũng không còn âm thanh. Phịch một tiếng, cửa phòng bị một cước đá văng, Triệu Phong lôi nhanh chân đi vào, hắn muốn rách cả mí mắt, lại không những không giận mà còn cười, nói, Vũ Anh tiểu thư, muộn như vậy, các ngươi đúng là rất có hứng thú, ở đây phong lưu khoái hoạt đến mức rất a hát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.